Chương 1216, đạn độc khí hiển uy lãnh dạ liều mạng thúc giục, cho dù vọt vào trong đường hầm vẫn chưa cảm thấy an toàn, có quỷ mới biết phạm vi bao trùm đạn độc khí của hầu tử lớn bao nhiêu. Đồng thời, lực sát thương khủng bố của đạn độc khí kia cũng làm cho lãnh dạ cảm thấy kinh hãi. Không thấy những binh sĩ đều đeo mặt nạ bảo hộ, có thể lọc ra độc khí nhất định, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc liền lập tức tất cả đều nấc cục sao, loại độc khí không có giới hạn này. Rốt cuộc là có bao nhiêu người phát rồ mới đi nghiên cứu ra. Xe Việt giả điên cuồng nổ vang trong đường hầm, phía sau không còn xuất hiện một truy binh nào nữa. Đương nhiên, mọi người cũng không bởi vì truy binh đều chết sạch liền buông lỏng xuống, ngược lại không biết con đường phía trước càng làm cho bọn họ cảnh giác. Quả nhiên, xe vừa mới lao ra đối diện đường hầm cửa, còn chưa kịp thấy tình hình rõ ràng bên ngoài, liền lập tức có 4 phát đạn hỏa tiễn từ hai phương hướng trước sau bắn tới. Mấy phát đạn hỏa tiễn tới gấp như vậy, đột nhiên như vậy, khiến người ta không kịp phản ứng, ít nhất vịt bầu cùng Dawell còn không có phản ứng kịp, mấy phát đạn hỏa tiễn cũng đã lủi đến trước mắt. Lãnh dạ bỗng nhiên xông lên một phát bắt lấy tay lái mãnh liệt đảo ngược, toàn bộ đầu xe kịch liệt vặn vẹo bẻ cong, đồng thời ngay lúc đó, 4 phát đạn hỏa tiễn đã trước sau bắn tới. Ầm ầm ầm. Liên tục 4 lần nổ tung, ngoại trừ một phát đạn hỏa tiễn bắn hụt, một phát bắn ở trên nóc xe. Hai phát khác thì có một phát bắn ở trên cửa xe, một phát cuối cùng bắn ở một bên đuôi xe, xe bị chấn động của vụ nổ đẩy điên cuồng đảo quanh tại chỗ, mà mảnh đạn nổ tung cũng có không ít bắn tung vào trong xe. Xui xẻo nhất Tiểu Ngũ ở trước tiên đã bị một mảnh đạn cắm vào huyệt thái dương, không kịp kêu một tiếng liền mất đi sinh cơ. Những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương, cũng may đều không nghiêm trọng, không giống Tiểu Ngũ xui xẻo như vậy. Trong nháy mắt nổ tung, hầu tử liền kéo Dawell lại đè xuống dưới thân mình, dùng thân thể của mình đi thay hắn thừa nhận thương tổn. Cuối cùng Dawell không sao, hầu tử trên lưng lại ước chừng cắm ngược mười mấy khối mảnh đạn, cũng may trên người hắn mặc áo chống đạn, những mảnh đạn này đều bị áo chống đạn chặn lại. Chỉ là chỗ cánh tay bị một mảnh đạn đâm thủng, bất quá đối với hầu tử mà nói không tính là chuyện gì, trực tiếp nắm chặt nhổ một cái là xong việc, căn bản không thèm để ý loại vết thương nhỏ này. Lãnh dạ cũng bảo vệ việc bầu, kết quả chính là sau lưng áo chống đạn của hắn cắm vài mảnh đạn vụn vặt. Anh lãnh dạ. Việc bầu phục hồi tinh thần kêu lên một tiếng, ánh mắt đỏ bừng, gọi gọi cái cước gì, lãnh dạ lo lắng kêu lên, đi mau. Việc bầu giật mình tỉnh lại, giờ phút này còn chưa thoát khỏi khu nguy hiểm, nhanh chóng đứng dậy một lần nữa khống chế lấy tay lái. Đúng lúc này, tiếng súng chợt vang lên. Vô số đạn hỏa từ 4 phương 8 hướng bắn về phía xe Việt giả. Mọi người bị áp chế không ngóc nổi đầu, chỉ có thể tận lực cuộn tròn thân thể lại. Nhưng sau khi mất đi kính chống đạn, tính năng phòng ngự của chiếc xe này cũng đột nhiên giảm hơn phân nửa. Cái khác không nói, nếu là đối phương từ chỗ cửa sổ bắn vào một phát RPG, bọn họ liền xong đời. Đi a! Lãnh dạ trống lên một câu. Việt bầu cắn răng. Chịu đựng viên đạn sượt qua da đầu vù vù vù bay loạn kinh hãi, kiên trì dùng sức đạp chân ga, xe Việt giả oanh lập tức lao về phía trước. Lúc này Việt bầu dùng sức trục cổ cùng người xuống, tay lái cao hơn đầu hắn, cho nên hắn không nhìn thấy tình hình giao thông phía trước, chỉ là dưới tình huống viên đạn này chạy tán loạn khắp nơi hắn cũng không dám dễ dàng thò đầu ra, vạn nhất bị viên đạn bắn vào đầu liền oan uổng. Chính là giống như ruồi bò không đầu lái lung tung, xe Việt giả lại ngoài ý muốn may mắn không đụng vào kiến trúc. Mà lúc này, không biết từ nơi nào phun ra một đội lại một đội binh lính thiết giáp đã bao vây lại, bọn họ một vòng thu nhỏ vòng vây, một bên không ngừng nổ súng về phía xe Việt giả, viên đạn bắn vào tấm thép, đồ trang trí bên trong, bắn tung tóe đống lửa. Cũng may chiếc xe này thật sự rất cứng, lúc này lại còn có thể lái được, hơn nữa mã lực 10 phần đâm về phía một đội nhân mã các chiến sĩ ở phía trước xe theo bản năng tản ra, dù là trang bị của bọn họ là chiến đấu thiết giáp. Cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý dùng thân thể của mình đi thử với xe chống đạn nặng mấy tấn. Xe Việt giả lao ra khỏi vòng vây, hơn nữa hỏa lực của người đuổi theo phía sau bị người phía trước chặn lại, tiếng súng vốn dày đặc chợt xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi. Mà tạm dừng lại đối đoàn người thập tự hắc ám mà nói không thể nghi ngờ chính là tín hiệu phản kích, không cần nhắc nhở. 11, Hoàng hậu, hầu tử, lãnh dạ mấy người đột nhiên ngồi ngay ngắn, bừng súng lên nhìn cũng không nhìn liền cho mãnh liệt phản kích. Bất quá xấu hổ chính là, đạn của bọn họ bắn vào người ta không có nhiều tác dụng, ngay cả phòng ngự cũng không phá được. Thật xấu hổ. Người ta cho dù đứng cho ngươi đánh cũng không phá được, trò chơi này còn thế nào chơi tiếp? Hơn nữa các binh sĩ khu 97 cũng không có khả năng thật sự chỉ bị đánh không hoàn thủ. Sau khi bị một đợt phản kích đến từ thập tự hắc ám, các binh sĩ khu 97 lập tức giơ súng bắn trả. Sốt ruột chính là, dưới đợt đả kích vừa rồi, khu 97 bên này ngay cả một người bị thương cũng không có. Hầu tử tức giận đến mắng một trận, nhưng không thể không cùng đám người 11 cực kỳ nghẹn khuất lại một lần nữa đem thân thể rụt trở về, cảm thụ được viên đạn sượt qua đỉnh đầu, chiếu chiếu chiếu, chua xót sảng khoái. Chương 1217, lãnh dạ cùng Việt Bầu rớt xuống. Việt Bầu thì từ đầu tới cuối đều làm tài xế rụt đầu, đầu rụt so với tay lái còn thấp hơn, cũng không biết mình đang lái đi đâu. Hiện tại trong đầu hắn chỉ biết một chuyện, tuyệt đối không thể để cho xe dừng lại, vừa dừng lại tất cả mọi người phải chết. Không được, Việt Bầu chỉ có thể kiên trì dựa vào cảm giác mà lái, vì thế, chiếc xe Việt giả mù này một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, giống như con ruồi không đầu chạy tán loạn xung quanh, đám binh lính đuổi theo phía sau cũng cực kỳ vất vả, dù sao trang phục và đạo cụ của bọn họ quá cồng kềnh. Cũng không biết có phải là Việt Bầu dùng các phương thức dị dạng này đi lung tung không mà cuối cùng chọc giận các binh sĩ khu 97, lúc này bọn họ lại một lần khiêng ra mấy cái ống phóng rocket, sau đó không chút do dự toàn bộ bắn về phía xe Việt giả cẩn thận. Hỏa tiễn phóng ra trong nháy mắt đã bị hoàng hậu thính lực kinh người bắt được, nhưng cô chỉ kịp nhắc nhở một câu. Mà Việt Bầu chỉ kịp bối rối một chút, còn không ý thức được phải cẩn thận cái gì. Lúc này, oanh! Một phát hỏa tiễn bắn vào thân xe một bên, nổ mạnh sóng xung kích chấn đến cả chiếc xe đều kịch liệt lắc lư, cảm giác sắp lật xe. May mắn chính là, chiếc xe này nặng đến làm cho người ta nổi giận, chính là một phát đạn hỏa tiễn còn không lật đổ được. Nhưng ngay sau đó, phát hỏa tiễn thứ hai theo sát tới. Cái này phát hỏa tiễn không thể bắn trúng xe Việt giả, chỉ bắn trúng mặt đất trước đầu xe. Sóng xung kích của vụ nổ chấn động đến mặt đất rung động kịch liệt. Khi Việt Bầu cấp tốc quay đầu xe, phát hỏa tiễn thứ ba may mắn cũng không bắn trúng xe mà bắn trúng mặt đất khiến trên mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt. Phát hỏa tiễn thứ tư bắn vào đuôi xe, chấn động của vụ nổ thúc đẩy cả chiếc xe tăng tốc lao về phía trước. Lúc này Việt Bầu đã không khống chế được xe. Đúng lúc này, đột nhiên loảng xoảng một trận tiếng sụp đổ truyền đến, trong xe mọi người chỉ cảm giác toàn bộ đầu xe mãnh liệt trầm xuống. 11 sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội kêu lên. Nhảy khỏi xe, rồi hắn trước tiên linh hoạt nhảy ra khỏi cửa sổ xe đã không còn thủy tinh. Hoàng hậu, lão thất cùng hầu tử cũng phản ứng. Hoàng hậu cùng lão thất theo sát 11 lần lượt từ cửa sổ xe thoát ra ngoài, mà hầu tử thì một cước đá văng cửa xe biến hình, túm lấy cổ áo Darwell, lôi kéo hắn cùng nhảy xuống xe. Khi lãnh dạ đang chuẩn bị nhảy khỏi xe, nhìn thấy Việt Bầu còn mơ hồ ngồi ở vị trí. Trong nháy mắt lãnh dạ cả người đều tức đến choáng váng. Nhưng tức thì tức, hắn cũng không thể bỏ lại Việt Bầu, không để ý đến an nguy của mình, lãnh dạ đưa tay túm lấy cổ áo Việt Bầu, nhưng mà không đợi hắn làm động tác tiếp theo, toàn bộ đầu xe đột nhiên oanh một cái hãm vào trong đất, đuôi xe thì vểnh lên thật cao. Sau đó, nền xi măng bằng phẳng giống như mở rộng cái miệng, nứt ra một lỗ hổng lớn, chiếc xe Việt giả này liền theo lỗ hổng này trượt xuống. Anh lãnh dạ! Darwell sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhưng trước mắt nào còn cống dáng xe Việt giả. Tất cả diễn ra quá nhanh để phản ứng, ngay cả những truy binh phía sau cũng bởi vì tình huống đột phát này mà bối rối, tiếng súng cũng không khỏi dừng lại, bất quá rất nhanh phản ứng lại bọn họ lập tức giơ súng lên tiếp tục bắn về phía đám người 11. Hầu tử đem Darwell đẩy về phía lão thất cùng hoàng hậu bên kia, đột nhiên xoay người hướng đám truy binh kia bắn ra phát lựu đạn thứ hai. Cái này phát bắn ra lựu đạn rơi vào binh lính trung gian trực tiếp tuôn ra một sương trắng khí, phàm là bên trong phạm vi sương trắng bao trùm y, bất kể là người hay là kiến trúc, mặt ngoài đều ở trong nháy mắt kết ra một tầng băng sương, mà những này băng sương càng kết càng dày, trong vài giây đồng hồ, thì có một mảng lớn binh lính bị đông lạnh thành khối băng. Bất quá sinh mệnh của bọn họ, kỳ thật từ lúc lựu đạn nổ tung trong nháy mắt cũng đã kết thúc, bom niter, cảm hứng mà tiến sĩ điên lấy được từ dị năng băng 11. Từ đó phát triển ra vũ khí hóa học nhiệt độ. Khi bùng nổ sẽ trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cực thấp gần âm 200 độ, đem hết thảy xung quanh đều đóng băng. Chỉ là đáng tiếc chính là, những binh sĩ khu 97 kia cũng không có tập trung ở một chỗ, mà là tách ra tương đối tản ra, cho nên đạn niter mặc dù sát thương một mảng lớn người, nhưng vẫn có không ít người may mắn không có lan đến, nhưng họ không cần phải giết tất cả mọi người, họ chỉ cần một tấm đệm. Khi những người còn lại lấy lại tinh thần từ cú sốc do bom niter mang đến, hầu tử đã lảo đảo chạy tới chỗ 11, hoàng hậu bọn họ hội tụ. Sau đó năm người chật vật vọt vào một hành lang cách bọn họ không xa, cũng không quay đầu lại mà trốn xa. Bên kia, trong xe Việt Dã, Lãnh Dạ cố nén đau đớn và khó chịu trong cơ thể, ép buộc mình mở mắt ra, bộ ngực, bụng đều truyền đến từng trận rên rỉ, hắn biết đây là do xe Việt Dã từ chỗ cao rơi xuống tạo thành chấn thương, cũng chính là cái gọi là nội thương. Đáng tiếc bất kể là thời gian hay địa điểm đều không cho phép hắn chậm rãi dưỡng thương, hắn chỉ có thể cố nén đau đớn truyền đến trong thân thể, để cho mình chậm rãi di động, cảm thấy cơ thể có chút thích ứng với cảm giác đau đớn, Lãnh Dạ vươn tay đẩy con vịt bầu bên cạnh, khẽ gọi. Vịt bầu không đáp lại, đầu cúi xuống thật sâu, cũng không biết sống hay chết. Chương 1218, Lãnh Dạ cùng vịt bầu rớt xuống. Hai Lãnh Dạ dò xét hơi thở của vịt bầu, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, chỉ là ngất đi, sau đó hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua thùng xe phía sau, trong thùng xe phía sau chỉ còn lại có Tiểu Ngũ đã sớm chết vặn vẹo treo ở nơi đó, máu không ngừng từ trên người hắn nhỏ giọt tí tách rơi xuống. Về phần những người khác, thì đều đã an toàn chạy thoát, đây coi như là chuyện tốt. Thở dài, Lãnh Dạ trước hết để cho mình từ trong cửa sổ xe bò ra. Lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy cách đỉnh đầu bọn họ chừng 7, 8 mét mở ra một cái lỗ cực lớn, bọn họ vừa mới từ trong lỗ này rơi xuống. Sau đó Lãnh Dạ lại quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, kết quả giật mình phát hiện nơi này đúng là một di tích cổ. Xung quanh từng cây thạch thụ to lớn, những thứ này vốn đều là thương thiên đại thụ, nhưng là bây giờ đều biến thành hóa thạch. Ngoài ra còn có không ít kiến trúc đất sụp xuống nhìn không ra nguyên dạng. Tuy rằng những kiến trúc này đã sớm sụp đổ hơn phân nửa, nhưng từ điểm còn lại cũng có thể phán đoán ra, lịch sử của những kiến trúc này tuyệt đối siêu cấp lâu đời. Về phần có bao lâu, thật đáng tiếc, Lãnh Dạ không phải học lịch sử. Bất quá có một điểm có thể khẳng định chính là, khu 97 sở dĩ xây dựng ở nơi này, nhất định có liên quan đến di tích này. Về phần trong di tích này rốt cuộc có thứ gì hấp dẫn nước Mỹ cùng ma quỷ, vậy thì không biết được. Mà Lãnh Dạ cũng không phải cục cưng tò mò, không có ý nghĩ truy cứu gốc rễ, thời gian lắc đầu liền đem tất cả lòng hiếu kỳ đều quăng ra ngoài đầu, cầm súng chống đỡ thân thể đi tới bên kia xe Việt Dã, dùng sức mở cửa xe, đẩy đẩy vịt bầu kêu lên, vịt bầu. Vịt bầu vẫn không có phản ứng. Lãnh Dạ bất đắc dĩ muốn đem hắn dọn ra ngoài. Mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến từng trận tiếng người. Lãnh Dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cửa động bọn họ ngã xuống đã tụ tập một đám chiến sĩ thiết giáp, những người này cầm đèn tin cường quang lắc lư xuống, đại khái là dò xét tình huống phía dưới. Lãnh Dạ lập tức đem thân thể rụt tới dưới cửa xe, rất nhanh, có mấy đạo cột sáng lướt qua da đầu, bởi vì vấn đề góc độ mà không thể nhìn thấy hắn. Sau khi kiểm tra một phen, những chiến sĩ thiết giáp kia lại từ cửa động ném xuống mấy sợi dây thừng. Tiếp theo có mấy người theo dây thừng trượt xuống. Đáng chết. Lãnh Dạ cắn răng, không cam lòng nhìn thoáng qua con vịt bầu đang hôn mê. Suy nghĩ một chút, đưa tay từ trên người Tiểu Ngũ bôi một ít máu, lại đem thanh máu này bôi đến trên mặt vịt bầu. Sau khi làm xong những thứ này, Lãnh Dạ liền rút súng ngắn ra, đột nhiên nhảy ra đối với mấy binh sĩ còn đang leo dây bang bang bang liên tục nổ mấy phát súng. Thình lình xảy ra tập kích làm cho mấy binh lính đang leo dây thừng bò xuống luống cuống một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là luống cuống một chút mà thôi. Lập tức, người canh giữ ở cửa động lập tức rút súng bắn phá Lãnh Dạ, bất quá Lãnh Dạ sau khi nổ mấy phát súng liền lập tức như con thỏ chấn kinh cũng không quay đầu lại lẻn vào sâu trong di tích, để cho các binh sĩ đuổi không kịp. Mấy binh sĩ sau khi rơi xuống mặt đất không lập tức truy kích Lãnh Dạ, mà là trước xem xét xung quanh cùng trong xe một chút, phát hiện Tiểu Ngũ cùng Việt Bầu hai người còn ở trong xe. Tiểu Ngũ rõ ràng đã chết. Binh lính thuận ý liếc mắt một cái liền không có hứng thú, mà vịt bầu thì trán gục ở trên tay lái, mặt đầy máu, nhìn không ra là sống hay chết. Một binh sĩ trong đó đưa tay nắm gò má vịt bầu nhìn trái nhìn phải, lập tức nhướng mày, lúc mới ngẩng đầu muốn nói gì đó, đột nhiên, bùm, một tiếng súng vang lên. Cái đầu người lính giấu trong mũ trùm đầu kia nhất thời giống như dưa hấu bị đập nát, bóp, lập tức nổ thành một đống huyết hoa. Những người còn lại lập tức giơ súng lên quét cuồng một chuỗi tạch tạch tạch về phía chỗ vừa mới xuất hiện, nhưng không đợi một lát, một phương hướng khác cách điểm công kích của bọn họ không xa lại một lần nữa vang lên tiếng súng bắn tỉa, lập tức lại mất đi một mạng. Lúc này, đã có càng nhiều binh lính liên tiếp theo dây thừng bò xuống, những người này tụ tập ở một chỗ. Sau khi một người trong đó ra dấu tay, những người này liền cầm súng, chậm rãi đẩy mạnh tìm kiếm về phía lãnh dạ. Phương xa, lãnh dạ bưng súng không bắn nữa. Mục đích của hắn là chuyển hướng sự chú ý của những người lính này và do đó tạo ra một số cơ hội cho Việt Bầu. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, vậy chỉ có thể mặc cho vận ệnh. Xa xa nhìn về phía xe Việt giả một cái, lãnh dạ thu hồi súng, liền đi xa không quay đầu lại. Rất lâu sau, một gian phòng trưng bày hóa thạch, đúng vậy, nơi này là một gian phòng trưng bày hóa thạch, nhưng bên trong bày cũng không phải là hóa thạch xương khủng long gì, mà là một ít hóa thạch xương sinh vật hình thù kỳ quái. Những thứ này, nói như thế nào nhỉ, lãnh dạ chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Nhân loại có răng nanh vừa nhọn vừa dài, tuy rằng thứ này có xương sọ nhân loại, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Răng chó nhà ai dài đến cầm như vậy? Còn có một hàng hộp sọ nhân loại ba con mắt kia là cái quỷ gì? Những cái này xương sọ lãnh dạ rất xác định đều là nhân loại, nhưng là vị trí mi tâm lại quỷ dị dài hơn một cái lỗ thủng, hơn nữa còn không chỉ một cái như thế, là bày vài hàng xương sọ đều là những xương sọ ba mắt này. Lãnh dạ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không xác định được những người này có thể thật sự là trời sinh có ba con mắt. Chương 1219, phòng trưng bày hóa thạch. Đương nhiên, những thứ này cũng không tính là ngạc nhiên, chân chính ngạc nhiên chính là những hóa thạch xương cốt sinh vật khổng lồ đặt ở giữa phòng trưng bày. Những thứ này đều quá to lớn, hơn nữa bộ dạng cũng kỳ lạ cổ quái, không giống như những khủng long đã biết. Trong đó một loại sinh vật, chỉ là một cái xương sườn liền so với lãnh dạ còn lớn hơn, quả thực không cách nào tưởng tượng đây là vật gì. Ngoài ra còn có rất nhiều nửa người nửa sinh vật kết hợp, nói như thế nào đây, đầu chó thân người, đầu người thân ngựa, ba cái đầu chó, năm cái đầu rắn khổng lồ. Đứng ở giữa một đống xương cốt hóa thạch yêu ma quỷ quái, lãnh dạ nhìn đến lông mày nhảy dựng, hàn khí bốc lên. Chứng kiến một màn này, đã triệt để đánh vỡ nhận thức của hắn đối với nhân loại hoặc là nói đối với địa cầu. Thì ra thế giới này, thật sự có yêu ma quỷ quái. Hoặc là nói, đã từng có, thảo nào nước Mỹ và ma quỷ muốn xây dựng căn cứ ở đây và hợp tác khai thác nghiên cứu, phỏng chừng bất cứ quốc gia, tổ chức hoặc cơ quan nào chỉ cần biết có một nơi như vậy, đều sẽ hưng phấn mà phát điên. Bất quá lãnh dạ còn không biết chính là, người chân chính phát hiện di tích cổ này kỳ thật là 11. Lúc trước 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi bị kiến hành quân sa mạc ép đến cùng đường, chỉ có nhảy xuống giếng chạy trốn, cuối cùng bị sông ngầm đưa tới trong mảnh di tích này. Chính là ở chỗ này, hắn tìm được chủy thủ cùng với thi cốt khả năng là của thủ lĩnh Long Hồn. Sau đó mang theo Âu Dương Nguyệt Nhi một đường mò mẫm tìm đường ra, trong lúc vô tình sờ được một xương sọ hóa thạch, đó là một xương sọ nhân loại, nhưng quỷ dị chính là, ở vị trí mi tâm của xương sọ này lại mở ra một cái động. Các bức tường lỗ mịn màng và bằng phẳng và cảm giác nên được tạo ra một cách tự nhiên, không giống như nhân tạo. Lúc ấy 11 cũng không để ý, ném xương sọ qua một bên rồi tiếp tục mò mẫm đi tới trong bóng tối. Ai ngờ, rất nhanh hắn lại sờ tới một bộ hài cốt. Đây là một bộ hài cốt không trọn vẹn, chỉ có nửa thân thể phía trên, thú vị chính là, 11 lại ở vị trí mi tâm xương sọ của nó cũng phát hiện một cái lỗ. Một lần có thể là tai nạn, hai lần có thể là trùng hợp, vậy ba, bốn lần hoặc thậm chí nhiều hơn. Dọc theo đường đi kế tiếp, 11 không ngừng phát hiện từng bộ xương cốt hóa thạch của nhân loại, những bộ xương này đều đã hóa đá, sờ lên băng cứng rắn, nhẹ nhàng gõ vài cái sẽ phát ra âm thanh như đá. Quan trọng là, trên những hộp sọ tìm được này, không có ngoại lệ, vị trí mi tâm của mỗi hộp sọ đều mọc ra một cái lỗ. Hơn nữa những lỗ này đều là tự nhiên sinh thành, tuyệt đối không có dấu vết nhân tạo. 11 căn cứ vào kích thước, hình dạng của những lỗ này cuối cùng cho ra một kết quả, lỗ này là một hốc mắt mọc ở vị trí giữa lông mày. Nói cách khác, những người này kỳ thật đều là có ba con mắt. Mà ở trong di chỉ này, 11 phát hiện cũng không chỉ có hài cốt nhân loại ba con mắt này, hắn thậm chí còn tìm được một ít xương cốt hóa thạch khác. Nói như thế nào đây, những thứ khác kia không thuộc về nhân loại, cũng không thuộc về bất kỳ một loại xương cốt sinh vật đã biết nào. Những sinh vật mà 11 hạm vào đều rất kỳ lạ, đa số cơ thể đều rất lớn. Trong đó có một loại sinh vật, một cái xương sườn đường kính liền tương đương với nhân loại, 11 lúc ấy còn tưởng rằng là một cây cột, sau đó mới phát hiện không thích hợp, mới biết đó đúng là một cái xương sườn cực lớn vô cùng. Hắn không biết tòa di tích này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều đồ vật hình thù kỳ quái như vậy, con người ba mắt, con chó ba đầu, những sinh vật khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được và một số là sự kết hợp của nửa người nửa động vật. Đúng vậy, giống như những hóa thạch xương cốt mà lãnh dạ nhìn thấy trong phòng trưng bày. Tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng và không thể tưởng tượng được đều có thể tìm thấy xương hóa thạch của chúng ở đây. Đương nhiên, trong đó phát hiện nhiều nhất vẫn là những nhân loại có ba con mắt. Hơn nữa, chính xác họ chết như thế nào? Tại sao di tích này đến nay vẫn chưa được phát hiện? Loại vấn đề này cũng làm cho người ta nhìn không được sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. 11 cũng không có nhiều hứng thú đối với những cái này, hơn nữa hắn lúc ấy cũng chỉ muốn mang theo Âu Dương Nguyệt Nhi chạy đi, bởi vậy thì càng là thiếu hụt hứng thú. Cuối cùng hai người dựa vào bản lĩnh nghịch thiên và thành phần may mắn cực lớn của 11, sau khi trải qua đủ loại gian nguy và cửu tử nhất sinh rốt cục chạy thoát, 11 sau khi trở về đã đề cập trong báo cáo nhiệm vụ, cũng bởi vậy mà thu hút sự chú ý của các cấp cao ma quỷ. Chuyện sau đó không cần phải nói cũng có thể đoán được, cao tầng ma quỷ cùng với tiến sĩ tầng đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với địa phương theo như lời 11, vì thế trăm phương ngàn kế tìm được địa phương này, sau khi trả giá thật lớn cuối cùng cùng nước Mỹ tiến hành hợp tác cùng khai quật di tích nơi đây cũng triển khai nghiên cứu, cho nên cũng có khu 97 hiện tại. Nhưng vào lúc đó, 11 đã sớm phản bội ma quỷ, mà bên kia... Sau khi tiếp xúc với Long Hồn mới biết bộ thi hài lúc trước tìm được chủy thủ rất có thể chính là thủ lĩnh của Long Hồn, mới rốt cục nhớ tới di tích kỳ quái kia. Bởi vậy hắn cũng lén làm chút điều tra, mới phát hiện trên thế giới thật sự có truyền thuyết về tam nhãn tộc, trong đó một người chính là nhân tộc của Long Quốc, một người khác là văn minh Gendaya được người Maya ghi lại. Nhưng theo điều tra sâu hơn, 11 dần dần phát hiện ra một điều rất thú vị, đó chính là nhân tộc và người Gendaya, rất có thể là cùng một chủng tộc. Chương 1220, vịt bầu không thấy tại sao lại nói như vậy? Đầu tiên, nền văn minh Gendaya bắt nguồn từ truyền thuyết Maya cổ đại, cũng giống như truyền thuyết của người Thổ Nhĩ Kỳ bắt nguồn từ Long Quốc. Tất cả mọi người chưa từng thấy qua, nhưng có không ít văn hiến ghi chép lại hết thảy của bọn họ. Thứ hai, nền văn minh Gendaya được kết nối với lục địa Mỹ và người ta biết rằng trước thời kỳ thuộc địa, châu Mỹ là lãnh thổ của người da đỏ cổ đại. Ngoài ra, người Maya cũng là một chi của người da đỏ cổ. Tóm lại, chúng ta có lý do để tin rằng nền văn minh Gendaya thực sự có liên quan đến người da đỏ cổ đại. Điều này thật thú vị. Người da đỏ, đây chính là một chủng tộc thần bí, khổng lồ lại cực kỳ cường hãn. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thần bí đây? Ngoại trừ người Maya nổi tiếng thế giới chính là một chi của người da đỏ cổ, còn có truyền thuyết quen thuộc như đế quốc mặt trời. Thần miếu vàng V.V. cũng đều có liên quan đến bọn họ. Bất quá càng thú vị chính là, người da đỏ lại có da vàng, tóc đen, mắt đen, điều này cùng với các quốc gia bên kia đại lục phương Tây đều có khác biệt rất lớn. Nhìn chung toàn bộ Nam, Tây, Bắc đại lục đều không có loại người như vậy, ngược lại người Long Quốc phương Đông cùng bọn họ cực kỳ tương tự. Nghe nói vào cuối đời nhà Thanh, khi công nhân Long Quốc tràn vào nước Mỹ với số lượng lớn, người nước Mỹ thế mà không phân biệt được sự khác biệt giữa người Long Quốc và người Ấn Độ, duy nhất có thể phân biệt được dấu hiệu của bọn họ, đại khái chỉ có bím tóc nhỏ trên óc người Long Quốc. Ngoài ra, ở rất nhiều nơi trên lục địa châu Mỹ đều phát hiện văn giáp cốt của Long Quốc, điều này càng chứng minh người Ấn Độ cổ và người cổ Long Quốc tồn tại một số liên hệ, cho nên trên thế giới vẫn tương truyền thuyết pháp người da đỏ cổ rất có thể cùng người cổ Long Quốc đồng tông đồng nguyên, chỉ là lời đồn này không thể được chứng thực. Nhưng mà suy nghĩ ngược lại một chút. Nếu cách nói này được thành lập, người Long Quốc thật sự đồng tông đồng nguyên với người da đỏ cổ, như vậy, nhân tộc bẩm sinh có ba mắt có phải cũng xuất thân từ cùng một nơi với người Gendaya bẩm sinh có ba mắt hay không? Không phải là không có khả năng, tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của người 11. Lãnh dạ không có điều tra qua những thứ này, tự nhiên cũng không biết bên trong cất giấu nhiều bí mật như vậy. Về phần lãnh dạ vì sao lại chạy đến gian phòng trưng bày này? Đó lại là một câu chuyện chua xót. Sau khi giúp vịt bầu hấp dẫn những truy binh, lãnh dạ liền cùng những truy binh này một đường vừa chạy vừa đánh, may mắn chính là, trên tay hắn có MG-16, đối phó những kia thiết giáp binh lính thỏa đáng bắn một phát chết một người. Bất quá những truy binh kia tuy rằng một đường bị giết chết không ít, nhưng còn lại vẫn như cũ gắt gao dính lấy hắn, không chỉ có nhân số không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng bám đông hơn. Mà lãnh dạ bên này liền khổ sở. Hắn dù sao chỉ có một người đơn đấu một đoàn, siêu nhân cũng không dám như vậy chơi. Ngoài ra trên người hắn đạn cuối cùng là có hạn, đánh tới lúc này, đạn bắn tỉa cũng chỉ còn lại có không đến hai băng đạn, cho nên càng đến phía sau, lãnh dạ lại càng không dám dễ dàng nổ súng, đành phải kéo đám truy binh kia vui vẻ chơi trốn tìm. Cũng may phiến rừng hóa thạch này thật sự siêu lớn, lớn đến mức hắn có thể tùy ý trốn tùy ý ẩn mình. Hơn nữa thiết giáp trên người truy binh quá mức cồng kềnh, hạn chế nghiêm trọng tốc độ của bọn họ, hơn nữa tiêu hao quá nhiều thể lực không cần thiết, chính là bởi vì như thế, lãnh dạ mới có thể chơi thoải mái, còn có thể thường thường đánh lén. Sau một lần cuối cùng tạm thời bỏ qua đám truy binh kia, lãnh dạ ngoài ý muốn phát hiện phòng trưng bày này kiến trúc hiện đại hóa duy nhất mới xây trong di tích rừng hóa thạch. Thú vị chính là, gian phòng trưng bày này thế mà không có sắp xếp người trông coi, cũng không biết những người đó là lớn mật hay là cảm thấy không cần, hoặc là đồ vật nơi này đối với bọn họ mà nói cũng không trân quý. Dù sao lãnh dạ cũng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, sau đó, nhìn từng hàng xương cốt hóa thạch yêu ma quỷ quái được sắp xếp chỉnh tề. Thật lâu sau, lãnh dạ phục hồi tinh thần lại khẽ thở dài. Mặc kệ những thứ này có phải là yêu ma quỷ quái hay không, đó cũng không phải là thứ hắn nên nghiên cứu, hắn hiện tại muốn làm chính là nhanh chóng chạy trối chết mới đúng. Sau khi tìm kiếm một vòng trong phòng trưng bày, rất nhanh, lãnh dạ đã tìm được một thang máy. Phòng trưng bày này quả nhiên có thang máy nối liền với tầng trên. Trời thấy đáng thương, khi hắn phát hiện ra thang máy này mừng rỡ như điên cỡ nào. Chỉ là khi hắn bước nhanh đến trước thang máy, đang chuẩn bị ấn phím thì ngón tay cũng không khỏi dừng lại, trên mặt cũng lộ ra một tia do dự thần sắc. Việc bầu. Tên ngốc kia vẫn chưa thoát hiểm chứ? Nếu như mình cứ như vậy đi, vậy việc bầu làm sao bây giờ? Tên ngốc này có phải đã chết rồi hay không? Đứng ở cửa thang máy chần chờ chốc lát, lãnh dạ cuối cùng cắn răng thu tay về, xoa xoa lông mày thở dài nói, quên đi, coi như kiếp trước nợ nó đi. Dứt lời, liền dứt khoát xoay người cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí tìm đường cũ trở về. Đường trở về so với lúc đến càng gian khổ hơn, khắp nơi đều là người tìm kiếm hắn. Mặc dù lãnh dạ đã cẩn thận lại cẩn thận, vẫn có nhiều lần bị phát hiện, sau đó lại là một trận chém giết cùng truy đuổi, trong quá trình này có hai lần thiếu chút nữa mất mạng. May mà dựa vào thân thủ bất phàm cùng nghị lực lớn lao, lãnh dạ cuối cùng một lần lại một lần giết ra vòng vây, cuối cùng chạy về địa điểm lúc ban đầu xe Việt Dã rơi xuống. Chỉ là khi hắn trở lại đây, chỉ để phát hiện Việt Bầu đã biến mất. Chương 1221, Việt Bầu chạy nạn ký một. Đúng vậy, xe Việt Dã vẫn còn. Thi thể Tiểu Ngũ cũng còn, duy chỉ có Việt Bầu không thấy. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái lỗ bọn họ rơi xuống kia, cửa động đã sớm không có người canh giữ, chỉ có mấy sợi dây thừng treo xuống kia vẫn còn lắc lư. Lãnh dạ không biết Việt Bầu là bị người phát hiện sau đó mang đi, hay là chính hắn tỉnh lại sau đó rời đi. Nếu như hắn tự mình rời đi, đó là theo dây thừng leo lên. Hay là lung tung khắp nơi tự mình tìm ra đường, bất kể là khả năng nào. Lãnh dạ đều cảm thấy cơ hội tên kia có thể sống sót trở về có phải quá lớn hay không? Thật mẹ nó! Ngu ngốc! Lãnh dạ buồn rầu. Đúng lúc này, hắn khóe mắt dư quang bỗng dưng thoáng nhìn trên mặt đất một cổ còn mặc thiết giáp thi thể, lập tức chính là sửng sốt. Hắn nhớ lại lúc trước mình ở chỗ này là giết chết hai người, nhưng hiện tại thi thể như thế nào chỉ có một cổ, nghĩ đến cái gì lãnh dạ lập tức lục soát một vòng xung quanh. Nhưng cuối cùng không tìm được một cổ thi thể khác, nói cách khác, còn có một cổ thi thể chiến sĩ thiết giáp không cánh mà bay. Sơ sơ cầm, lãnh dạ thần sắc cổ quái nói thầm, không thể nào. Cùng lúc đó, một góc khác của phiến di tích rừng hóa thạch này, Việt Bầu mặc một thân thiết giáp nặng nề đang nơm nớp lo sợ lẫn lộn trong một đám binh lính thiết giáp, đi theo bọn họ cùng nhau tìm kiếm tung tích của lãnh dạ. Đúng vậy, sau khi trải qua các loại đấu tranh tâm lý, âm mưu, dương mưu, Việt Bầu thế mà thành công đánh vào nội bộ kẻ địch, quang vinh trở thành một thành viên của chiến sĩ thiết giáp. Điều này không thể không nói, thật mẹ nó là một kỳ tích. Thì ra Việt Bầu sau khi tỉnh lại không tìm được lãnh dạ, ngược lại phát hiện thi thể hai bộ binh lính mặc thiết giáp nằm ở phụ cận mình, lại nhìn cái lỗ lớn sụp xuống phía trên đỉnh đầu, hắn còn không tính là ngốc lập tức liền đoán được chuyện đã xảy ra. Sau đó liền đơn giản, cởi xuống một bộ thiết giáp thay cho mình, lại đem thi thể kéo đi giấu đi. Cuối cùng, thay đổi trang phục xong Việt Bầu lắc mình một cái, biến thành một cái chiến sĩ thiết giáp, liền nghênh ngang đi ra ngoài. Vốn dự định của Việt Bầu là không gây chú ý tìm cơ hội lặng lẽ trốn đi. Chỉ là, trời thấy đáng thương, cũng không biết có phải hay không hôm nay là ngày hoàng đạo, hắn lúc này vừa mới ló đầu không bao lâu, kết quả xui xẻo liền gặp mấy tên chiến sĩ thiết giáp hàng thật giá thật đang tìm kiếm lãnh dạ, chứng kiến Việt Bầu lạc đàn, không nói hai lời liền kêu gọi hắn thêm vào. Lần này thật sự bi kịch. Không ai có thể hiểu được tâm tình Việt Bầu lúc đó là sụp đổ cùng tuyệt vọng cỡ nào, cả người đều là mộng, trong đầu chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng. Khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình thế mà đã tự nhiên gia nhập chi đội ngũ này. Lần này hắn chơi thoát có hay không? Một con cừu phủ thêm da sói trà trộn vào chuồng sói, vậy vẫn là một con dê. Xung quanh một đám xài lang như hổ rình mồi, ngươi có thể tưởng tượng con cừu nhỏ này có bao nhiêu bất lực cùng kinh hồn bạc vía. Nếu không phải tố chất tâm lý bị đám người 11 huấn luyện coi như vượt qua kiểm tra, phỏng chừng đã sớm mềm nhũng chân đi không nổi. Vịt bầu kinh hồn chưa định mắt thấy mình không thể chạy thoát nữa, cũng chỉ đành nhận mệnh đi theo đám người này. Cũng may vạn hạnh chính là, 11, hoàng hậu cùng hầu tử vốn là theo bên trong ma quỷ phản bội ra ngoài, mà hoàng hậu bình thường ở trong căn cứ hàng ngày tiến hành huấn luyện cho vịt bầu, Dawell, cũng trên cơ bản là rập khuôn bên trong ma quỷ, cho nên vịt bầu đã được hoàng hậu đặt huấn đối với phong cách hành động của ma quỷ vẫn rất quen thuộc, trà trộn vào trong đội người này, lại thật sự không bị nhìn thấu. Cũng không khiến cho những người đó hoài nghi. Không thể không nói, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không nếu bị những người đó nhìn thấu, kết cục của Việt Bầu có thể tưởng tượng được. Cứ như vậy, trong đội ngũ chiến sĩ thiết giáp không giải thích được trà trộn vào một tên phản đồ. Mà tên phản đồ này một chút cũng không muốn làm phản đồ, hiện tại trong đầu chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng chạy trốn. Có lẽ là ông trời thấy hắn đã thảm như vậy, không đành lòng lại giày vò hắn. Vì thế mắt nhắm mắt mở cho hắn một con đường thoát. Sau đó, Việt Bầu rất may mắn rốt cục nghênh đón một cơ hội. Đang lúc Việt Bầu đần độn đi theo đội chiến sĩ thiết giáp này du đãng trong rừng hóa thạch, đột nhiên. Oanh! Một trận tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, tiếng nổ lớn bất thình lình này chấn động đến trần nhà đổ bê tông trên đỉnh đầu bọn họ đều đang tuôn rơi xuống đá và cát bụi. Việt Bầu và tiểu đội bên cạnh đều kinh ngạc nhìn về phía tiếng nổ truyền đến, đúng lúc này. Bộ đàm trong mũ bảo hộ của bọn họ đột nhiên truyền ra một âm thanh lo lắng, tất cả khu vực chú ý. Tất cả khu vực chú ý. Kẻ xâm nhập cướp đi Cynthia, đang chạy trốn đến khu B12. Tất cả mọi người lập tức đi tới khu B12 chặn đường. Nếu như phát hiện kẻ xâm nhập, lập tức bắn chết, cảnh cáo nghiêm trọng, bất kể kẻ nào dưới bất cứ tình huống nào cũng không cho phép thương tổn đến Cynthia. VWTF. Vịt bầu ngẩn người. Cái quái gì? Khu vực B12 nào, kẻ đột nhập? Và Cynthia là ai? Chờ đã, kẻ đột nhập. Vịt bầu đột nhiên cả kinh. Kẻ đột nhập không phải là đám người bọn họ sao? Nếu như vừa rồi trong bộ đàm theo như lời kẻ xâm nhập chỉ chính là đám người 11, như vậy Cynthia. Đúng vậy. Cynthia, theo tiếng Anh là nữ thần mặt trăng, chẳng lẽ là Âu Dương Nguyệt Nhi? Nói như vậy. Đại ca cứu được người rồi. Vậy vụ nổ vừa rồi chẳng lẽ là do bọn đại ca làm ra? Vịt bầu kích động, ngay cả thân thể cũng không khỏi run rẩy. Cũng may những người khác phụ cận cũng không có chú ý tới điểm này. Chương 1222, vịt bầu chạy nạn ký 2 không thể không nói, cùng hầu tử, Dawell bọn họ tiếp xúc lâu, hơn nữa trong căn cứ đám hacker kia có 9 phần là người nước ngoài, bình thường mọi người cũng phần lớn là dùng tiếng Anh trao đổi. Ở trong hoàn cảnh như vậy lâu, muốn không học tốt tiếng Anh cũng không dễ dàng. Ngay cả Việt Bầu vốn chỉ biết ABC tiếng Anh, sau khi bị ném ở căn cứ Đông Hải huấn luyện một đoạn thời gian, trình độ tiếng Anh kia thật sự là tăng lên từng chút một, đến bây giờ dùng tiếng Anh giao lưu hàng ngày là tuyệt đối không thành vấn đề. Cũng chính là như thế, hắn mới nghe hiểu được những lời kia bên trong bộ đàm. Nếu không đổi lại là hắn trước kia, cũng chỉ có thể dương mắt không rõ nguyên do, khi Việt Bầu còn đang khiếp sợ vì tin tức vừa rồi. Tiểu đội trưởng chi đội này chào hỏi một tiếng, sau đó mang theo tất cả mọi người chạy về một phía. Vịt bầu giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo. Hắn biết những người này là muốn chạy tới khu B12 kia chặn đường bọn 11, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần đi theo những người này, hẳn là có thể tìm được 11. Giờ khắc này, vịt bầu cho tới bây giờ chưa từng cảm giác hạnh phúc sẽ tới nhanh như vậy, thật giống như một người xa nhà nhiều năm. Khi sắp về quê cái loại cảm giác chờ mong vô cùng này. Chỉ là rất nhanh, loại chờ mong này liền hóa thành các loại oán giận. Tê liệt, thiết giáp quá nặng. Ăn mặc thiết giáp nặng như vậy, còn mang theo súng ống cùng đạn dược, lại chạy tốc độ nước rút, cái này thật muốn chết. Có lẽ đối với những chiến sĩ thiết giáp từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện của ma quỷ, thể lực mạnh như quái vật mà nói đây chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng đối với vịt bầu mà nói không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Bất kể là thể lực, sức chịu đựng hay là sức bền, hắn đều kém xa những chiến sĩ dựa vào liều mạng huấn luyện ra này, có thể kiên trì không tụt lại phía sau cũng đã là kết quả rèn luyện lâu dài. Cho nên sau khi chạy như điên theo đội ngũ một hồi, xu thế suy tàn của Việt Bầu liền hiện ra. Người khác vẫn chạy đến mặt không đỏ không thở, hắn cũng đã chạy đến mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, bất tri bất giác đều rớt lại phía sau một khoảng cách. Có lẽ là biểu hiện không chịu nổi như Việt Bầu làm cho mấy chiến sĩ thiết giáp nổi lên lòng nghi ngờ, đội trưởng vung tay lên, mấy người không hẹn mà cùng dừng lại chờ Việt Bầu đuổi kịp. Sau đó tiểu đội trưởng từ trên xuống dưới đánh giá Việt Bầu hỏi, ngươi làm sao vậy? Việt Bầu khoát tay, ông bụng, thở hổn hển mơ hồ nói, hai ngày trước huấn luyện bị chút thương, không sao. Tiểu đội trưởng liếc mắt nhìn bụng hắn, liền phẫn nộ thu hồi mắt, cũng không biết là tin hay không tin. Chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, đừng tụt lại phía sau, sau đó cũng không đi quản Việt Bầu nữa, kêu gọi những người khác tiếp tục chạy tốc độ nước rút 100m chạy như bay tới. Việt Bầu thở dài, không thể làm gì, cắn chặt hàm răng cố sức đuổi theo. Chi tiểu đội này một đường chạy như điên, phía sau còn có một con rối lung lay đuổi sát không rời. Cũng không biết có phải thật sự tin vào lý do Việt Bầu bị thương kia hay không, mấy người trong đội ngũ thế mà không một ai dừng lại cẩn thận kiểm tra hắn. May mắn Việt Bầu cứ như vậy cố gắng đi theo đội ngũ cuối cùng, tuy rằng rớt lại phía sau một mảng lớn, nhưng cuối cùng là không tụt lại phía sau. Cũng không biết đi theo chi đội ngũ này lại chạy bao lâu. Phía trước rốt cục xuất hiện một cái hình dáng kiến trúc cao lớn, nơi đó hẳn là đích đến của bọn họ. Việt Bầu đi theo đội ngũ một đường thẳng đến tòa kiến trúc kia, chạy đến gần mới thấy rõ ràng, hóa ra đó là một tòa kiến trúc hiện đại hình khối dẹp, toàn bộ thoạt nhìn giống như hộc diêm dựng thẳng lên. Bên ngoài tòa kiến trúc lúc này đã tụ tập không ít chiến sĩ thiết giáp trang phục giống nhau từ bốn phương tám hướng chạy tới, những người này đều im lặng không lên tiếng tự giác xếp thành hàng. Chờ ở trước hai cánh cửa kim loại cuối cùng của tòa kiến trúc này. Tiểu đội trưởng mang theo đội ngũ của hắn chạy tới liền gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng, ngay sau đó Việt Bầu cũng thở hồng hộc chạy tới, một bên thở hổn hển một bên rất tự giác xếp hàng phía sau cùng của đội ngũ. Mặc dù lúc này Việt Bầu đã sớm chạy đến cổ họng bốc khói, mỗi hô hấp một ngụm đều cảm giác cổ họng, tim, phổi tất cả đều nóng rát đau nhức, nhưng hắn vẫn là cố gắng đứng thẳng thân thể, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám dùng sức thở. E sợ làm cho người ta nhìn ra manh mối. Bất quá lo lắng của hắn tựa hồ có chút dư thừa, bao gồm hắn lúc trước ở bên trong chi tiểu đội kia, không một ai quay đầu lại nhìn hắn một cái, tất cả mọi người là nhìn phía trước, hoặc là nói hai cửa kim loại phía trước kia. Phía sau hai cánh cửa kim loại là hai thang máy, mà tòa kiến trúc hình dáng dẹp dài này trên thực tế chính là một thang máy mà thôi, bên trong hoàn toàn trống không, chỉ có một giếng thang máy rất lớn, vận hành cũng chỉ có hai thang máy cỡ lớn. Mỗi lần hai cửa thang máy mở ra, đội ngũ phía trước sẽ ngắn hơn một đoạn. Chờ vài vòng, rất nhanh sẽ đến phiên Việt Bầu, đè nén tâm tình có chút thấp thỏm, Việt Bầu yên lặng theo đội ngũ đi vào trong thang máy, tiếp theo đinh một tiếng vang nhẹ, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau đó chính là một trận cảm giác mất trọng lượng rất nhỏ truyền đến. Đinh. Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, trước mắt bỗng nhiên một mảnh sáng sủa. Chương 1223. Việt Bầu chạy nạn ký ba, bên ngoài thang máy đã không còn là một mảnh rừng di tích đen kịt vừa rồi, thay vào đó biến thành một hành lang hiện đại rộng rãi sáng sủa. Trừ lần đó ra, bên ngoài còn đổ mấy chiếc xe chở quân, những binh sĩ bọc thép kia sau khi tuôn ra thang máy không nói hai lời, liền trực tiếp bò lên thùng xe. Việt Bầu đi theo đám người chen vai thích cánh cũng bò lên trong một chiếc xe, ngồi xong mới nhìn trái nhìn phải, bên người tất cả đều là chiến sĩ thiết giáp trang phục giống nhau, một thân thiết giáp thép nhẹ đen kịt. Thoạt nhìn rất cung, nhưng tất cả mọi người ăn mặc giống nhau như đúc liền chả quan trọng nữa, ít nhất Việt Bầu không nhận ra ai là ai, cho dù hắn nhìn hoa mắt cũng không tìm ra đội ngũ mình đi theo lúc trước có ở trong đó hay không. Đợi một lát sau, Việt Bầu liền cảm giác dưới thân xe hơi rung động một chút, sau đó chiếc này chở quân trong đó kèm một tên phản đồ lên đường. Nếu như Việt Bầu đoán đúng, những xe chở quân này là đưa bọn họ đến cái gọi là khu B12 chặn đứng đám người 11. Cho nên dọc theo đường đi hắn đều rất dụng tâm ghi nhớ lộ tuyến, tuy rằng không biết cuối cùng có thể dùng tới hay không, nhưng phòng ngừa chu đáo luôn là tốt. Xe chở binh chở bọn họ đi qua từng khu vực, thẳng đến khi đi ngang qua một khu vực, mắt Việt Bầu bỗng dưng sáng ngời. Trực thăng. Hắn thế mà thấy trực thăng vũ trang được chỉnh tề xếp thành hai hàng. Những người này, thật đúng là biết chơi, đặt trực thăng trong tòa nhà ngầm, là muốn chơi bay tầm thấp sao? Việt Bầu nhanh chóng liếc mắt nhìn số hiệu khu vực C3, biểu môi, con ngươi tầm thường xoay tròn, thời gian, trở lại thời khắc Việt Bầu còn trà trộn trong rừng di tích hóa thạch tìm kiếm lãnh dạ. Địa điểm, khu E, căn cứ ngầm khu 97. Căn cứ ngầm của khu 97 được chia thành các khu vực khác nhau theo công dụng của công trình, ví dụ khu A, khu B là khu quân sự, khu C là khu vật tư, khu D là khu nghiên cứu khoa học, khu E là khu sinh hoạt. Mà mục tiêu lần này bọn họ muốn cứu Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Trương Hân Hân ba người lúc này đang ở trong khu E, trong một ngôi nhà có kết cấu biệt thự ba tầng. Mười ngón tay Trương Hân Hân hung hăng gõ loạn phím đàn dương cầm phát ra một đoạn tạp âm ầm ĩ không theo thứ tự, đồng thời cũng phát tiết cảm xúc bất mãn của cô, muốn chết rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi mặc đồ phụ nữ có thai rộng thùng thình, vỗ về bụng lớn ngồi trên sofa mềm mại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô. Nguyễn Thanh Ngữ cũng ngồi bên cạnh chăm sóc Âu Dương Nguyệt Nhi, lắc đầu nói, đừng để ý đến cô ta đang rên rỉ. Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ thở dài, liên lụy các cậu. Đừng nói như vậy. Nguyễn Thanh Ngữ an ủi, không liên lụy không liên lụy. Hơn nữa, chúng ta phải tin tưởng anh ấy nhất định sẽ tới cứu chúng ta, đúng không? Nhắc tới anh ấy kia, khóe miệng Âu Dương Nguyệt Nhi liền hơi nhếch lên, lộ ra một tia ngọt ngào của người con gái. Nhẹ vỗ về bụng, cảm thụ tiểu sinh mệnh bên trong thỉnh thoảng đá đá chân nhỏ, gật đầu nói, đúng vậy, anh ấy nhất định sẽ tới. Bên kia, Trương Hân Hân sau khi gõ loạn đàn dương cầm rên rỉ một trận phòng hai má, thở phì phò chạy tới, ngồi xuống bên cạnh trên sofa. Nguyễn Thanh Ngữ buồn cười nhìn cô, hỏi, sao vậy? Nhàm chán, Trương Hân Hân phiền não đạp chân dài vừa nhỏ vừa trắng ngửa đầu kêu lên, nhàm chán đến muốn chết. Vậy đi đọc sách đi. Nguyễn Thanh Ngữ chỉ lên tầng, ở tầng 3 biệt thự này có một gian thư phòng rất lớn, chất đầy một phòng sách, bất quá trong đó phần lớn là tiếng Anh. Trương Hân Hân mếu máo ủy khuất nói, đều xem qua, không có mấy quyển hay, nói xong, thần sắc tiểu cô nương lại ảm đạm xuống, hơn nữa xem nhiều sách hơn nữa thì có ích lợi gì. Âu Dương Nguyệt Nhi nghe vậy thần sắc cũng ảm đạm, Nguyễn Thanh Ngữ ho một tiếng, trừng mắt nhìn Trương Hân Hân. Trương Hân Hân kịp phản ứng. Lập tức nhận sai nói, xin lỗi, Nguyệt Nhi. Em không có ý gì khác, em chỉ là... Chỉ là... Âm thanh tiểu cô nương càng nói càng nhỏ, đến phía sau đều không phát ra tiếng, cúi đầu, trong mắt ẩn chứa lệ quang đảo quanh. Không sao. Âu Dương Nguyệt Nhi kéo cô đến bên cạnh mình, vòng tay ôm cô, nói, nên nói xin lỗi là chị mới đúng, là chị liên lụy mọi người. Không không không, Trương Hân Hân lắc đầu nói. Không liên quan đến chị, đều là những người xấu kia. Nói xong, Trương Hân Hân hung hăng trừng mắt nhìn về phía cửa, cuột cường nói, chờ anh trai em tới, thì bọn họ biết tay, trong biệt thự trở nên an tĩnh lại. Một lát sau, Trương Hân Hân nhỏ giọng nói, chị Nguyệt Nhi, chị nói, anh Sở Nguyên sẽ tới cứu chúng ta không? Anh ấy sẽ tới. Âu Dương Nguyệt Nhi vỗ nhẹ mái tóc Trương Hân Hân, như động viên cô, cũng động viên mình, kiên định nói, nhất định sẽ tới, gần hai tháng rồi. Từ các cô ba người bị tiến sĩ Tần bắt đến nơi này sau khi đã gần hai tháng, trong ba tháng này, tiến sĩ Tần cùng những người khác trong khu 97 ngược lại là không làm khó các cô, thậm chí ngày thường còn cho ăn ngon. Ngoại trừ không cho phép rời khỏi biệt thự này, cùng với thường xuyên mang Âu Dương Nguyệt Nhi đi khám thai, cuộc sống của các cô tương đối mà nói coi như là tự do. Lại nói tiếp, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Trương Hân Hân có thể có đãi ngộ như vậy cũng là nhờ phúc của Âu Dương Nguyệt Nhi. Tiến sĩ Tần lo lắng đến tâm trạng của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, mới cố ý sắp xếp Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân ở chung với Nguyệt Nhi, để giúp cô thư giãn những cảm xúc tiêu cực căng thẳng hoặc lo lắng hãi hùng. Nếu không, hai cô gái xinh đẹp này rơi vào tay ma quỷ tuyệt đối không có kết cục tốt, tuy rằng an toàn tạm thời không lo lắng, cuộc sống cũng có tự do nhất định, nhưng ba cô nương lại sống một chút cũng không vui vẻ. Nhìn không thấy hy vọng tương lai. Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng được chăng hay chớ, đần độn cũng không biết đi nơi nào. Mà 11, hoặc là nói Sở Nguyên cái tên này mỗi ngày treo ở bên miệng các cô nhiều nhất. Thế nhưng, người đàn ông mà các cô vẫn kiên định tin tưởng kia, hiện tại đang ở nơi nào? Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng, hắn cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Chương 1224. Anh ấy đến thật nhưng mặc kệ Âu Dương Nguyệt Nhi hay Nguyễn Thanh Ngữ hay Trương Hân Hân vẫn kiên định tin tưởng, một ngày nào đó, một khắc nào đó, anh ấy nhất định sẽ xuất hiện. Tự như trên phim truyền hình, vào thời khắc nguy hiểm nhất, nam chính sẽ chạy tới bên nữ chính, anh ấy cũng nhất định sẽ cứu các cô tại một thời điểm nào đó, giống như siêu anh hùng, từ trên trời giáng xuống. Các cô, vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Anh ấy sẽ tới. Loảng xoảng, ngay khi ba cô gái Âu Dương Nguyệt Nhi đắm chìm trong cảm xúc của mình, cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng, sau đó một đội binh lính mặc thiết giáp màu đen, đội mũ sắt màu đen vọt vào. Không nói hai lời, nhấc ba người chạy ra ngoài. Trương Hân Hân kinh hãi đến hai chân đạp loạn, nhưng làm sao khí lực so ra kém người ta, thật sự thất kinh bị hai cái binh lính đỡ lên xách đi. Âu Dương Nguyệt Nhi và Nguyễn Thanh Ngữ trấn định hơn rất nhiều, hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt nhau một tia sợ hãi và bất an, nhưng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bị các binh sĩ thiết giáp đỡ đi ra ngoài. Rời khỏi biệt thự, bên ngoài là một con đường lớn rộng rãi, cùng với một dãy biệt thự chỉnh tề. Bên ngoài biệt thự đậu hai chiếc xe Jeep Mui Trần Vũ Trang, mấy chiến sĩ dưới vẻ mặt kinh hoảng của ba người Âu Dương Nguyệt Nhi nhét các cô vào trong chiếc xe phía sau, sau đó chia làm hai chiếc, lái xe nhanh chóng rời đi. Trong xe, ba nữ gắt gao ôm thành một đoàn, cảm thụ nhiệt độ lạnh lẽo trên làn da truyền tới lẫn nhau, ai cũng không nói gì. Các cô không biết những người này muốn đưa mình đi đâu, tất cả đều tới đột ngột như vậy, đột nhiên đến mức các cô ngay cả một chút tư tưởng chuẩn bị cũng không có. Hai chiếc xe một trước một sau chạy như bay, cảnh vật hai bên như cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng lùi lại. Chỉ là các cô không có lòng dạ nào đi xem. Đúng lúc này, đột nhiên tạch tạch tạch. Từng đợt tiếng súng kịch liệt không biết từ nơi nào truyền đến. Trong nháy mắt tiếng súng truyền ra, hai chiếc xe đột nhiên thắng gấp dừng lại, các binh sĩ trong xe tựa hồ cũng trở nên khẩn trương, từng người túm súng, thần sắc vạn phần cảnh giác. Rơ tuôn. Một người lính trong xe phía trước lo lắng vẫy tay về phía sau, hai chiếc xe vội vàng quay đầu lại. Nhưng đúng lúc này, ở góc đường đột nhiên lao ra một người. Một người cả người đẫm máu, lại làm cho người ta không ngờ tới. Trong nháy mắt nhìn thấy người kia, hai mắt Nguyễn Thanh Ngữ đột nhiên trở nên tròn xoe sáng ngời, thốt lên, hầu tử. Bóp. Một người lính bên cạnh vung tay tát vào mặt cô để cô câm miệng, nhưng đã muộn. Trong lúc Nguyễn Thanh Ngữ kêu lên, hầu tử cũng có cảm giác nhìn về phía này. Sau đó, ánh mắt hầu tử chợt sáng lên. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, binh lính trên xe Jeep không hẹn mà cùng cầm súng điên cuồng quét lên người hầu tử, bộ dáng kia phảng phất như gặp phải kẻ thù giết cha. Hầu tử vội vàng né tránh, đồng thời hưng phấn không thôi hét lớn, đại ca. Tìm được rồi. Các cô ở chỗ này. Tiếng súng trên chiến trường bị phòng ốc che khuất chợt dừng lại. Giống như thời gian bị kẹt lại. Hai chiếc xe Jeep lốp xe ma sát mặt đất nhanh chóng quay đầu, nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải là lưu lại tử chiến, mà là bảo đảm Cynthia an toàn rời đi. Cynthia, nữ thần mặt trăng, đây thật ra là tên tiếng Anh của Âu Dương Nguyệt Nhi, lúc trước khi mới ra mắt công ty quản lý giúp cô đặt, nhưng cái tên này ở trong nước người biết cũng không nhiều. Chỉ là khi hai chiếc xe Jeep đang chuẩn bị thoát khỏi chiến trường thì đột nhiên một thân ảnh mạnh mẽ nhảy xuống từ trên nóc một căn nhà bên cạnh hoàng hậu, giống như một con mèo đen nhanh nhẹn linh hoạt, lượn nửa vòng trên không trung, nhảy vào chiếc xe Jeep đầu tiên. Người còn chưa hạ xuống, liền một cước đá ra, một chiến sĩ thiết giáp bị cô đá bay ra ngoài ngay tại chỗ, đập trên mặt đất thật lâu cũng không bò dậy nổi. Đồng thời, nương theo sức mạnh của một cước kia, hoàng hậu cũng thay đổi quỹ tích rơi tự do. Mạnh mẽ hướng lên trên nâng cao một nửa, sau đó một cái lộn nhào về phía trước, đặt mông ngồi ở trên vai chiến sĩ thiết giáp thứ hai, hai tay đè lại mũ trùm đầu của hắn, mạnh mẽ dùng sức vặn. Răng rắc một tiếng, xương cổ chiến sĩ này bị vặn gãy. Mà lúc này, người lính cuối cùng trong chiếc xe này, cũng chính là người tài xế kia đã rút súng ra. Nhưng hoàng hậu còn nhanh hơn hắn, thân thể mềm mại như một con rắn không xương từ trên vai người lính bị cô bẻ gãy cổ trượt xuống. Một tay bắt được tay cầm súng của tài xế, lại một cái chân tinh tế mà hữu lực bước qua, dùng sức vặn lại. Răng rắc. Một tiếng, cả cánh tay tài xế bị gãy, đạn tuy không có tác dụng gì nhiều đối với những chiến sĩ thiết giáp bảo vệ đến răng nanh này, nhưng không có nghĩa là hoàng hậu, đám người 11 thật sự bó tay không biện pháp. Kỹ thuật khớp xương, cũng là một loại sát chiêu rất hữu hiệu. Nếu đánh không xuyên giáp thép, vậy thì bẻ gãy xương cốt của ngươi. Cảm giác đau đớn của cánh tay bị vặn gãy còn chưa truyền đến thần kinh đại não, lúc này hoàng hậu đã thuận thế một cước đạp lên đầu tài xế, trực tiếp đạp gãy xương cổ của hắn, cả cái đầu cực kỳ mất tự nhiên lệch xuống. Trong ba người được tiến sĩ điên cải tạo, sức mạnh của hầu tử tăng lên là lớn nhất, tiếp đến là 11, hoàng hậu bởi vì nhân tố bẩm sinh của phụ nữ, sức mạnh đạt được không bằng hầu tử và 11, nhưng đây cũng chỉ là đối với hai người phi nhân loại kia mà nói. Mà đối với những chiến sĩ thiết giáp này, cho dù trải qua huấn luyện gian khổ chuyên nghiệp, nhưng vẫn như cũ dừng lại ở trong phạm trù nhân loại, sức bật của hoàng hậu quả thực chính là bạo long hình người, một cước có thể đá nát xương cốt người. Chương 1225, anh ấy đến thật hay. Sau khi giải quyết xong ba người trong chiếc xe này, hoàng hậu lập tức ném tài xế ra ngoài, tự mình ngồi vào ghế lái xe phấn khởi đuổi theo chiếc jeep chạy trốn phía trước. Mà chiếc xe jeep chở ba người Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này cũng gặp phiền toái, bởi vì bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, phía trước lại đột nhiên lao ra một người chặn đường đi. Đó là một người đàn ông rất trẻ và trông hơi ngầu trong bộ đồ chiến đấu màu đen. Khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt kia của hắn, giống như một đầm nước sâu, lạnh như băng, lại không thấy đáy. Khoảnh khắc thân ảnh này xuất hiện, Âu Dương Nguyệt Nhi dường như ngay cả hô hấp cũng đột nhiên cứng lại, toàn bộ đầu óc đều trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Rồi sau đó, phản phất thời gian tại thời khắc này dừng lại, ngay cả cách đó không xa tiếng súng, tiếng chém giết đều tự như biến mất không thấy. Thế giới của cô, chỉ còn lại có hắn. 11. Anh ấy thật sự tới rồi, không hiểu sao, mũi Âu Dương Nguyệt Nhi chua xót, một giọt nước mắt bao hàm các loại chua xót ủy khuất, tưởng niệm, ngũ vị tạp trần lén lút chảy xuống, nhỏ xuống, vỡ vụn. Cô cắn môi dưới, muốn gọi tên hắn, nhưng lại không dám. Cô sợ đây lại là một giấc mộng, vừa gọi, giấc mộng liền tỉnh. Anh! Trương Hân Hân bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu to mừng rỡ như điên, kéo lại tinh thần cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Mà Nguyễn Thanh Ngữ cũng có chút kích động nhìn thân ảnh kia, thân thể cũng không thể ngăn được có chút run rẩy. Chỉ là, không phải ai chứng kiến 11 xuất hiện đều sẽ cao hứng như vậy, ít nhất hai kiến sĩ thiết giáp trên xe kia liền đỏ mắt. Tài xế lái xe đạp mạnh chân ga đến cùng, xe jeep động lực cực tốt gầm rú một tiếng, dùng tốc độ nhanh hơn hướng 11 chắn ở phía trước lao đến. Mà một người khác bưng súng máy lên, chuẩn bị thanh trừ chướng ngại vật đột ngột xuất hiện này. Đối mặt jeep xông tới, 11 cũng không có ý định né tránh, ngược lại đón chiếc xe kia với tốc độ chạy nước rút trăm mét thật nhanh xông lên. Trong lúc đón đầu xông lên, tay hắn nhoáng lên một cái, chủy thủ hóa thành một đạo hắc tuyến, quịch một tiếng cắm vào trong mũ bảo hộ của chiến sĩ đang chuẩn bị nổ súng với hắn. Đầu chiến sĩ này hơi ngửa ra sau, sau đó cả đầu liền rũ xuống, súng máy trong tay cũng rơi xuống đất, chủy thủ, không thẹn là thần binh trong thần binh Phổ Long Quốc, gọt sắc như bùn không dám nói, nhưng lớp mặt nạ chống đạn trên mũ giáp của các chiến sĩ thiết giáp kia ở trước mặt nó thật sự rất nhẹ nhàng liền đâm thủng. Một đao giải quyết xong một người, tài xế còn lại cũng không vì vậy mà bị dọa, ngược lại càng thêm điên cuồng lái xe đụng về phía 11. Ngay trong nháy mắt một người một xe sắp đụng vào nhau, 11 bỗng nhiên rút người nhảy lên, một cước bước lên đầu mui xe. Mượn một cước này trợ lực, lại quay người nhảy vào khoang lái, toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Lúc 11 nhảy vào trong xe, tài xế lập tức thúc khuỷu tay, mà 11 lại vươn tay đặt lên cánh tay tài xế. Nhẹ nhàng một cái liền dễ dàng hóa giải cú huýt khuỷu tay này. Bất quá đừng thấy 11 hóa giải nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế hắn vừa mới vận dụng ba loại kỹ xảo quấn, dính, dở thái cực, không phải chuyện đơn giản như vậy. Khi tài xế bị hóa giải cú huýt khuỷu tay đang chuẩn bị tấn công lần nữa, 11 đã từng quyền đánh vào mũ bảo hộ của hắn ta. Một tiếng trầm đục bên trong, toàn bộ mũ trùm đầu tài xế bỗng nhiên phun ra một tầng băng sương, mà động tác thân thể của hắn cũng trì trệ. Sau đó liền giống như tượng sáp bình thường dừng ở nơi đó. Người tài xế này chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới, nguyên nhân cái chết của mình lại là bị băng dị năng đông cứng thành một đống băng. Lực phòng ngự của thiết giáp đơn binh quả thật rất tốt, ít nhất chỉ bằng vào đạn không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với bọn họ, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ không có nhược điểm. Bất kể là lựu đạn của hầu tử nổ tung, hoặc là kỹ thuật khớp xương của hoàng hậu, hoặc là dị năng băng của 11 đều có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Ngoài ra 11 còn có thái cực âm kình, có thể làm cho kình lực xuyên thấu qua lớp thiết giáp bên ngoài trực tiếp chấn thương đến nội tạng thân thể, dễ dàng chấn chết người. Cho nên một khi bị hoàng hậu cùng 11 cận thân, những thiết giáp này không chỉ không thành bảo hộ, ngược lại càng thành gánh nặng cho các chiến sĩ. Bởi vì mặc một thân thiết giáp dày nặng, sẽ cản trở độ linh hoạt của thân thể bọn họ, điều này đối với cận chiến mà nói là rất trí mạng. Sau khi giải quyết xong tài xế, 11 liền ném hắn ra ngoài xe, thuận tay nhổ chủy thủ xuống, đá luôn một thi thể khác ra ngoài. Lại ngồi vào ghế lái, đạp thắng xe. Bởi vì trong xe có Âu Dương Nguyệt Nhi là phụ nữ có thai, cho nên chiếc xe này dừng rất vững vàng, thậm chí còn trượt về phía trước một đoạn ngắn mới thông thả dừng lại. Mà phía sau hoàng hậu lái chiếc kia liền không nhiều băn khoăn như vậy, nhìn thấy 11 đã giải quyết xong binh lính trong chiếc xe kia cũng thuận lợi cứu được ba người Âu Dương Nguyệt Nhi, hoàng hậu liền không tiếp tục đuổi theo, mãnh liệt vung qua tay lái, xèo. Nhưng đang lúc hoàng hậu chuẩn bị đi tiếp ứng hầu tử cùng Dawell thì đột nhiên một tiếng súng vang dội vang lên. Chương 1226, cái chết của hầu tử một đây là súng bắn tỉa MG-16. Ngay khi tiếng súng truyền đến, vị trí khoang lái của chiếc xe Jeep hoàng hậu lái đột nhiên bắn lên một tia lửa. Bởi vì hoàng hậu né tránh kịp thời, vừa rồi một phát đạn bắn tỉa kia không bắn trúng cô, nhưng là bắn trúng tay lái, trực tiếp đem hơn nửa cái tay lái đều bắn nát. Mà viên đạn còn tiếp tục bắn vào trong bảng điều khiển, nổ nát toàn bộ bảng điều khiển. Chiếc xe Jeep này không hề bất ngờ tắt máy, tên lính bắn tỉa trốn ở chỗ tối tự hồ cũng không hài lòng kết quả này. Tiếp tục bắn ra phát súng thứ hai về phía hoàng hậu. Hoàng hậu linh hoạt nghiêng người nhảy ra ngoài xe, phát súng thứ hai cũng bị cô tránh thoát. Viên đạn bắn vào trên cửa xe, nổ ra một lỗ cực lớn, sau đó lại tiếp tục cày trên xi măng mặt đất, để lại một lỗ to bằng nắm tay. Hoàng hậu tránh được phát súng thứ hai mượn xe Jeep yểm hộ, lăn một vòng ngay tại chỗ, sau đó nhảy dựng lên vọt vào góc mù tầm nhìn của tay súng bắn tỉa này, nhưng mà tạm thời đạt được an toàn hoàng hậu. Ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo xuống. Hầu tử đang gặp rắc rối lớn với Dawell, cô biết. Bởi vì xe Jeep bị bắn hỏng, hiện tại cô cùng hầu tử, Dawell bị ngăn cách, giữa mấy người trống rỗng một mảnh đất trống trải không hề che chắn. Mà hầu tử cùng Dawell muốn dựa vào hai chân mạo hiểm mưa bom bão đạn từ trong vùng đất rộng lớn này lao ra, không khác gì người si nói mộng, hơn nữa vì giúp bọn họ ngăn cản truy binh, hầu tử cùng Dawell hai người lúc này cũng mơ hồ bị bao vây lại. Nói cách khác, nếu như không có người tiếp ứng, hai người bọn họ rất có thể sẽ bị lưu lại. Hơn nữa, phiền toái nhất vẫn là tên bắn tỉa kia. So với những chiến sĩ thiết giáp kia, uy hiếp mà tay súng bắn tỉa mang đến ngược lại càng lớn hơn. Đoạn đường này giết tới, bọn họ bị một nhóm tiếp một nhóm xuất hiện tay súng bắn tỉa quấy rầy đến phiền không chịu nổi, mà ngay cả lão thất đều không cẩn thận chết trong phát súng bắn tỉa của đối phương. Cũng may 11 cùng hoàng hậu. Hầu tử ba người ăn ý phối hợp, rốt cục dựa vào một lần phản sát hoàng mỹ giết chết một tay súng bắn tỉa của đối phương, hơn nữa từ trong tay đối phương chiếm được một cây súng bắn tỉa MG-16 cùng một ít đạn tiêu chuẩn, chiếm được súng bắn tỉa 11 chính thức triển khai hình thức giết chóc, dựa vào một cây súng đại sát tứ phương, cơ hồ quét ngang tay súng bắn tỉa của đối phương. Bất quá khi chiến đấu tiếp tục mở rộng, cùng với khu 97 không biết có phải tay súng bắn tỉa đều bị giết sạch hay không. Trong chiến đấu kế tiếp lại đều không có tay súng bắn tỉa gia nhập nữa, mà 11 mất đi đạn dược bổ sung sau khi bắn xong một phát đạn cuối cùng liền vứt bỏ súng, chỉ là ai ngờ, tại thời khắc mấu chốt nhất này, lại có một tay súng bắn tỉa xông ra, hơn nữa phát huy ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Bởi vì tay súng bắn tỉa này phá hư, hầu tử bên kia mất đi công cụ tiếp ứng, đồng thời trên chiến trường bên kia giờ phút này cũng tiến vào trạng thái giằng co. Bởi vì 11 cùng hoàng hậu hai chủ lực thoát ly chiến trường chạy tới cứu Âu Dương Nguyệt Nhi các cô, cho nên áp lực chiến đấu toàn bộ đặt ở trên người hầu tử cùng Dawell. Xác thực mà nói, 98% trở lên áp lực đều là hầu tử một người gánh xuống, Dawell chỉ là trốn ở phía sau thường thường đánh lén một phen, về phần sát thương gần như băng không. Không có biện pháp, Dawell dù sao không phải 11 cùng hoàng hậu, không có khả năng mang súng đạn vọt vào bên trong kẻ địch chơi cận chiến. Hơn nữa coi như hắn có thể tiến lên cũng không có khí lực đi vặn gãy xương cốt người khác, không chừng đến lúc đó còn có thể sẽ bị đối phương cho vặn gãy xương cốt. Ngoài ra, trên tay hắn cũng không có đại sát khí như súng lựu đạn của hầu tử, chỉ dựa vào một khẩu súng máy hạng nhẹ trong tay muốn phá phòng ngự của đối phương đó là nằm mơ, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng quấy rầy hoặc là mồi nhử mà thôi. Có thể nói, từ giết vào căn cứ ngầm đến bây giờ, Dawell vẫn luôn là nhân vật bên lề, ngược lại là hầu tử. Dọc theo đường đi chiến đấu biểu hiện rất xuất sắc. Chủ yếu là trong tay hắn các loại đủ loại, tầng tầng lớp lớp lựu đạn lực sát thương quá kinh khủng, cái gì đạn đám mây, đạn hoa nở, nitơ khí đạn, địa ngục hỏa, chiếu diệu đạn, đạn độc khí, đạn ăn mòn vân vân, một đường điên cuồng oanh tạc xuống, nhân số chết ở trong tay hắn tương đối khả quan. Dù cho những chiến sĩ thiết giáp kia không sợ chết, lúc này đối mặt với lựu đạn của hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí không dám nâng cao. Chính là bởi vì có lực uy hiếp của lựu đạn hầu tử, cho nên 11 cùng hoàng hậu mới có thể buông tay chạy tới trước cứu đám Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này, hầu tử Lâm và Khổ Chiến cũng chú ý tới tình huống bên mình. Địch quân đã dần dần bao vây lại, nếu như lại không xông ra ngoài, hắn cùng Đa Queo liền thật trốn không thoát. Mà xấu hổ nhất chính là, lựu đạn trong tay hắn cũng không còn mấy phát, đợi đến khi mấy phát lựu đạn này đều bắn xong, bọn họ phải nghển cổ chờ chém cắn chặt răng, trong mắt hầu tử hiện lên một tia quyết tuyệt, hướng về phía Đa Queo hô, Đa Queo, tiến lên. A. Đa Queo trốn ở phía sau công sự che chắn ngẩn người. Tiến lên. Anh yểm hộ cho mày. Đang khi nói chuyện, hầu tử giơ tay lại là một phát lựu đạn bắn ra ngoài, nhưng là bởi vì những chiến sĩ thiết giáp kia sau khi nếm qua vài lần thiệt thòi lớn cũng có đối sách, hiện tại đều phân chia rất tán, cho nên phát lựu đạn địa ngục hỏa này không thể đưa đến hiệu quả quá lớn. Quay đầu lại nhìn thấy Đa Queo còn đang do dự, hầu tử cực kỳ bại hoại quát, đi mau a. Đa Queo do dự không phải vì sợ hãi, mà vì hắn biết nếu mình chạy, hầu tử sẽ rất khó chạy thoát. Nói cách khác, hầu tử là đang lấy mình làm mồi nhử để đổi lấy hy vọng sinh tồn của hắn. Chương 1227, cái chết của hầu tử hai mặc dù lúc này Đa Queo cũng rất muốn nói những lời hào phóng như anh đi trước, em cắt đuôi, nhưng hắn biết điều này là không thể nào, bởi vì hắn không có đại sát khí như trên tay hầu tử, căn bản không có tác dụng uy hiếp và yểm hộ. Hắn cắt đuôi. Người ta căn bản là không quan tâm ngươi, đến lúc đó bọt sóng cũng không thể đánh lên một gợn đã bị bao phủ. Đi gì? Hầu tử lại lo lắng thúc giục, Đa Queo đỏ mắt nhìn hầu tử thật sâu, cắn răng khom lưng dứt khoát xông ra sau công sự che chắn. Păng păng păng. Đối phương đã sớm đề phòng điểm này, khi Đa Queo lao ra khỏi công sự che chắn, lập tức có vô số viên đạn từ bốn phương tám hướng tụ hỏa bắn tới hắn. Đa Queo hai tay gắt gao bảo vệ đầu, chạy như điên về phía hoàng hậu cùng đám người 11 bên kia. Có ý tứ chính là, những viên đạn kia đánh vào trên người của hắn, trên tay, trên đùi nhưng không có bắn ra bất kỳ huyết hoa nào, bởi vì trên người Đa Queo vẫn còn mặc một bộ áo chống đạn siêu mỏng toàn thân. Chính là lúc ở Thái Quốc, làm cho lãnh dạ thèm đỏ mắt, vẫn muốn từ trên người hắn lột xuống bộ áo chống đạn do tiến sĩ điên nghiên cứu phát triển được làm phỏng theo bộ quần áo chống đạn siêu mỏng mà DK mặc, bất quá cái này áo chống đạn tiến sĩ điên chỉ làm ra một cái liền mất đi hứng thú tiếp tục nghiên cứu. Cho nên toàn bộ thập tự hắc ám bên trong cũng chỉ có như vậy một cái, nên Đa Queo được nhường chính là bởi vì biết trên người hắn có cái này kiện áo chống đạn, hầu tử mới bảo hắn lao ra mạo hiểm thử một lần, tại hầu tử nghĩ đến dựa vào này thân áo chống đạn bảo hộ, muốn xông qua khu vực thoáng kia thì vấn đề hẳn là không lớn. Trên thực tế cũng quả thật như thế, nhưng tất cả mọi người đều bỏ qua tay súng bắn tỉa vẫn trốn trong bóng tối kia, lại là một tiếng súng bắn tỉa MG-16 vang lên. Bắp chân Đa Queo đột nhiên bóp, thoáng cái nổ ra một đoàn huyết hoa hỗn hợp huyết nhục vẩy ra. Đa Queo hừ đau một tiếng, cả người nhào về phía trước, hung hăng ngã xuống đất. Ngay sau đó, liền có càng nhiều viên đạn từ bốn phương tám hướng đánh úp lại không ngừng đánh vào trên người hắn. Đa Queo ngã trên mặt đất, cả người giống như con tôm nóng dùng sức cuộn tròn thành một đoàn, hai tay cũng là gắt gao che chở đầu chỗ nhược điểm duy nhất, mà bắp chân phải của hắn chỗ càng là một mảnh máu thịt mơ hồ. Không thể không nói, hắn hẳn là may mắn mặc cái này kiện áo chống đạn, đúng lúc dỡ xuống đại bộ phận thương tổn do đạn bắn tỉa mang đến, nếu không chân phải của hắn lúc này đã triệt để cùng thân thể chia lìa. Đa Queo. Hầu tử đỏ mắt giận dữ quát một tiếng, Đa Queo không có cách nào đáp lại hắn nữa, chỉ có thể tận lực đem thân thể cuộn tròn lại, cắn răng thống khổ chống đỡ những thứ kia từ bốn phương tám hướng tích tụ bắn tới vô tận mưa đạn. Thậm chí đối phương vì chơi đùa với hắn trong chốc lát, cố ý đem đại bộ phận đạn bắn lệch, một toa đạn kia trút xuống trên mặt đất xi măng bên người Đa Queo, bắn lên một đám đá vụn, bùn cát. Mà Đa Queo tựa như một đứa trẻ bất lực, ở trong mưa bom bão đạn cùng mình mặc cho người ta tùy ý khi nhục. Cách đó không xa, trốn ở trên xe jeep sau một căn nhà, Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Trương Hân Hân ba nữ gắt gao che miệng ngậm nước mắt không đành lòng nhìn một màn này nữa, mà thần sắc của 11 cũng là cực kỳ âm trầm. Hoàng hậu hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại cũng không đành lòng nhìn thấy kết cục của Đa Queo. Bất kể là cô hay là 11 đều biết, Đa Queo đã hết thuốc chữa. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ phía sau công sự che chắn vọt ra. Hầu tử đột nhiên vọt ra, khiến những người phía đối diện kia giống như thợ săn thấy con mồi, từng người lập tức đều đỏ mắt. So sánh với con sâu nhỏ bé không đáng kể Đa Queo này, hầu tử đối với bọn họ mà nói mới thật sự là con mồi siêu cấp khiến bọn họ vừa yêu vừa hận. Dọc theo đường đi đều không nhớ rõ có bao nhiêu người chết bởi lựu đạn của hắn, cho nên muốn nói các chiến sĩ thiết giáp lúc này nhất muốn giết người, hầu tử là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bởi vậy, trước khi hầu tử nhô đầu lên, tất cả họng súng đối diện không hẹn mà cùng đồng loạt quay lại, sau đó mưa đạn so với vừa rồi càng kịch liệt, càng thêm cuồng bạo không muốn sống toàn bộ trút xuống phía hầu tử bên này. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cánh tay, chân trên người hầu tử không được áo chống đạn bảo vệ liền liên tục không ngừng bóp bóp bóp bắn ra từng đoàn huyết hoa, mà hầu tử lại phản phất như không phát giác, tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người Dawell, khom lưng bắt lấy cổ áo của hắn. Đi! Tại hầu tử một tiếng quát to đồng thời, Dawell bị hắn dùng sức hướng hoàng hậu bên kia ném tới. Cùng lúc đó, phanh! Tiếng súng bắn tỉa lần nữa vang lên, ngực hầu tử nổ ra một đoàn huyết hoa. Máu bắn tung tóe khắp mặt hắn. Hầu tử há miệng, muốn nói gì đó, nhưng âm thanh lập tức bị tiếng súng vô tận nhấn chìm. Tạch tạch tạch tạch, vô số viên đạn như mưa to gió lớn từ bốn phương tám hướng trút ra, đều đánh vào trên người hầu tử. Trong chốc lát ngắn ngủi, áo chống đạn trên người hắn đã hoàn toàn bị đánh nát. Thân thể khôi ngô của hầu tử ở trong mưa bom bão đạn không ngừng run rẩy, lão đảo lui về phía sau, trên người lại nổ ra một đám huyết động dày đặc. Anh hầu tử! Dawell cào xé ruột gan gào thét, phấn đấu quên mình dãy dụ muốn xông về cứu hầu tử, nhưng là bị hoàng hậu gắt gao ấn không thể động đậy. Mà hoàng hậu, cũng là hai mắt phím hồng, hàm răng cắn chặt môi, cắn rất dùng sức, cắn đến. Khóe miệng đều đang chảy máu. Nhìn thấy mà giật mình. Chương 1228, cái chết của hầu tử. Ba Trương Hân Hân trốn ở trong lòng Âu Dương Nguyệt Nhi thất thanh khóc trống. Mặc dù cô không biết hầu tử, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng giờ khắc này, vẫn cảm thấy thống khổ cùng bi thương. Âu Dương Nguyệt Nhi lặng lẽ quay đầu, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn, không dám nhìn, nhưng nước mắt, vẫn từ khe mắt dừng lại không ngừng chảy xuôi, thấm ướt xiêm y, sinh mệnh nhỏ trong bụng, phản phất cũng cảm nhận được bi thương không thể ức chế của mẹ, nhẹ nhàng nâng nắm tay nhỏ lên, giống như đang xoa dịu đau đớn cùng vết thương trong lòng mẹ. Anh hầu tử! Dawell cuồng loạn khóc trống, gào thét, dãy dụa hết lần này đến lần khác muốn đứng lên, lại hết lần này đến lần khác lại bị hoàng hậu ấn trở về, cánh tay của hắn vương rất dài, muốn bắt lấy thân ảnh cả người chảy máu kia, lại phí công, chỉ có thể lần lượt nắm lấy không khí. Trong thoáng chốc, hầu tử tự hồ nghe thấy Dawell đang gọi hắn, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang bên này. Hắn thấy được hoàng hậu, trong mắt bọn họ che giấu một tia bi thương kia, còn có Dawell. Bộ dáng thống khổ không muốn sống kia. Hầu tử nhếch miệng, lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ. Khóe miệng khẽ rung lên, muốn cười với bọn họ một lần nữa, có lẽ, đây sẽ là nụ cười cuối cùng trong đời. Nhưng mà, hắn bây giờ, ngay cả khí lực cười cũng không có. Khóe miệng nhuốm đầy máu hơi nhếch lên, thoạt nhìn ngược lại có chút dữ tợn, có chút vô lực. Sau đó, chậm rãi, ngã về phía sau. Không. Dawell há to miệng, khóe miệng há to đều nứt ra, dùng hết toàn lực gào thét, dãy dụa như phát điên. Nhưng mà, hắn nhỏ yếu lại vô lực, chỉ có thể bị hoàng hậu gắt gao đè, thống khổ lại bất lực trơ mắt nhìn hầu tử ngã vào trong vũng máu. Đi, hầu tử nằm trong vũng máu vô lực vẫy vẫy tay với bọn họ, môi mím lại, không biết đang nói gì. Hầu tử. 11 ở trong lòng yên lặng thì thào một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, bỗng dưng giơ tay lên vỗ vào còi xe. Túc! Xe jeep phát ra một tiếng kêu dài. Hoàng hậu biết, đây là tín hiệu sơ tán. Lại một lần nữa, cũng là một lần cuối cùng thật sâu nhìn hầu tử một cái, giống như muốn đem khuôn mặt này cuối cùng lại khắc sâu vào trong trí nhớ. Sau đó cắn chặt răng, túm Dawell sống chết không đi thật sự đem hắn kéo qua, ném tới chiếc xe jeep của 11. Anh hầu tử! Tiếng gào khóc. Dawell cào xé ruột gan tuyệt vọng rên rỉ, quanh quẩn khi chiếc xe jeep dần dần đi xa. Lần này, thật sự phải chết sao? Hầu tử nhếch miệng tự giễu cười cười, nâng mí mắt nặng nề vô thần nhìn phương hướng bọn họ đi xa, trong đầu hiện lên tất cả đều là quá khứ. Cuộc đời của hắn kỳ thật rất ngắn ngủi, ngắn đến mức không có bao nhiêu thứ có thể đáng giá nhớ lại, từ lúc bắt đầu nhớ lại, chính là lặp đi lặp lại không ngừng huấn luyện, chiến đấu, giết người, hoặc là bị người đuổi giết. Còn gì nữa không? Ồ, có lẽ còn có cái chết. Không nhớ rõ có bao nhiêu lần từng cùng tử thần sát vai mà qua, chỉ là mỗi một lần hắn đều ngoan cường bò trở về. Mặc dù, hắn cũng không biết mình vì cái gì muốn một lần lại một lần ương ngạnh sống sót, rõ ràng đều tìm không thấy bất kể lý do gì để cho mình sống sót. Đại khái, chỉ là tiềm thức muốn sống thôi. Dù cho, sống vô nghĩa, cuộc đời của hắn, chính là ngắn ngủi mà lại u ám như vậy, ngoại trừ xám, đại khái cũng chỉ còn lại có đen, không có một chút sắc thái dư thừa. Cho đến khi hắn đào thoát khỏi ma quỷ theo 11. Không, phải nói là chúng đã khiến hắn đào thoát khỏi ma quỷ theo 11. Hầu tử là kẻ phản bội. Điểm này, 11 cũng biết rõ ràng. Bất quá, nói phản đồ cũng không phải rất chuẩn xác, thay vì nói hắn là phản đồ, chẳng bằng nói hầu tử ngay từ đầu chính là tai mắt ma quỷ sắp xếp ở bên người 11. Ban đầu, vì tầm quan trọng của 11 đối với ma quỷ, họ cần sắp xếp một tai mắt bên cạnh hắn, hoặc có thể nói là một đôi mắt luôn luôn chú ý đến hắn, để cung cấp cho họ tất cả thông tin về 11. Vì vậy, trong cuộc thi tốt nghiệp đó, cấp cao ma quỷ liền từ trong đó chọn ra một nhóm người, để cho bọn họ cùng 11 tình cờ gặp gỡ, lại bị hắn thu phục, cuối cùng thuận lý thành chương trở thành cộng sự của hắn. Đúng vậy, lúc ấy người dự định trở thành tiểu đệ của 11 kỳ thật có cả một nhóm, chỉ là hầu tử là người may mắn nhất trong đó, sáng sớm đã gặp phải 11, còn bị hắn buông tha một mạng, cứ như vậy thuận lý thành chương biến thành người hầu nhỏ. Bằng không thật cho rằng hầu tử bị 11 buông tha một lần sẽ khăng khăng một mực, ngay cả mạng cũng không cần đi theo hắn. Mơ đi, trong ma quỷ không có khả năng tồn tại nhất chính là loại tình cảm xa xỉ phẩm này. Hôm nay ngươi tha cho ta một mạng, ngày mai ta vẫn cầm dao đâm ngươi, đây mới là tín điều của ma quỷ. Ngược lại là tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo loại sự tình này. Ha ha ha, tin liền thật sự có quỷ. Mà hầu tử sau khi khảo hạch kết thúc, giữ lời hứa, trở thành tiểu đệ của 11, làm cộng sự của hắn, kỳ thật đều là ý của ma quỷ. Bằng không, dựa vào cái gì trước kia mỗi lần hắn làm nhiệm vụ đều có thể dễ dàng cho mượn người của tổ ông vàng, thật sự là người đứng đầu tổ ông vàng dễ nói chuyện như vậy sao? Làm ơn đi, quản lý từng bộ phận của ma quỷ tương đối nghiêm khắc, không có ý kiến của cấp cao, muốn mượn người từ bộ phận khác là chuyện căn bản không có khả năng. Vốn ma quỷ ở bên cạnh 11 sắp xếp một con mắt như vậy, chỉ là vì thời khắc chú ý động thái hàng ngày của hắn, thế nhưng tất cả những thứ này sau khi 11 phản bội liền biến chất. Chương 1229, cái chết của hầu tử 411 phản bội, hầu tử cũng là một thành viên được lệnh truy sát hắn. Trên thực tế lúc đó hầu tử sau khi nhận được mệnh lệnh truy sát 11 cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, khi đó hắn tựa như một cái máy, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Nếu khiến hắn tìm được 11 trước, là thật sự sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Nhưng sau đó, không biết bên trên xuất phát từ suy nghĩ gì, lại đột nhiên truyền đạt cho hầu tử một mệnh lệnh chỉ thuộc về cá nhân hắn. Mệnh lệnh kia chính là đi theo 11 cùng phản bội. Đúng vậy, những cao tầng ma quỷ kia cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hạ đạt một mệnh lệnh không thể tưởng tượng được như vậy. Đồng thời còn tốt bụng đưa tới địa điểm hành tung mới nhất của 11 cho hắn, để hắn liên lạc với 11 và chạy trốn theo hắn. Ông trời làm chứng, khi hầu tử nhận được mệnh lệnh này là có bao nhiêu mộng bức. Cái tư duy đại não đơn giản của hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trong đầu những cao tầng kia đến cùng là chứa thứ gì. Một nhiệm vụ truy sát đơn giản mà thôi, có cần phải phức tạp như vậy không? Hơn nữa nếu ngươi đã tìm được địa điểm ẩn thân của người ta, trực tiếp oanh tạc qua không phải là được rồi sao, có cần thiết khiến hắn đi qua tiếp xúc trước, lại đi theo cùng nhau bị người một nhà đuổi giết? Mẹ nó, đều điên rồi sao? Trên thực tế hầu tử không biết chính là, mệnh lệnh này kỳ thật là nghị viện tối cao ma quỷ trực tiếp truyền đạt, những người khác cũng không biết, ở ma quỷ sau lưng kỳ thật còn một nghị viện tối cao, bọn họ mới là chủ nhân chân chính của ma quỷ. Mà các nghị viên trong nghị viện tối cao này, trên thực tế đều có thân phận hiển hách của riêng mình bọn họ hoặc là chính khách chức vụ quan trọng của một số quốc gia phương Tây, hoặc là nhân vật hết sức quan trọng trong một số tập đoàn tài chính cao cấp hoặc gia tộc giàu có. Tóm lại bên trong đi ra bất kỳ người nào, đều là cái loại nhân vật cường thế dậm chân một cái có thể làm cho động, mà những người này mới là sức mạnh chân chính sau lưng ma quỷ, cũng chính bởi vì sự tồn tại của nghị viện tối cao này, ma quỷ mới có thể hoành hành không kiêng dè ở thế giới phương Tây. Nếu không dựa vào tác phong kiêu ngạo của ma quỷ, đã sớm bị mấy quốc gia phương Tây diệt rồi, làm sao còn có thể để cho bọn họ ở dưới mí mắt nhảy nhót như vậy? Khác với quản lý cao tầng ma quỷ, bên trong nghị viện tối cao đều là do chính khách thuần túy nhất tạo thành, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, hoặc là lợi ích lâu dài. Bất kể nói như thế nào, cũng không quản xuất phát từ âm mưu dương mưu gì, tóm lại vào thời khắc mấu chốt nhất khi 11 chạy trốn, nghị viện tối cao thế mà bỏ qua tầng quyết sách và tầng quản lý phía dưới, lại trực tiếp truyền đạt cho hầu tử một mệnh lệnh phản bội không thể tưởng tượng nổi như vậy. Về phần bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào, đại khái cũng chỉ có những người trong nghị viện tối cao mới rõ ràng. Hoặc có lẽ, bọn họ vẻn vẹn chỉ là đem loại sự tình này trở thành một trò tiêu khiển trò chơi nhỏ giải trí mà thôi. Quỷ mới biết. Mà chuyện này, nhóm cao tầng ma quỷ kia, bao gồm tiến sĩ tầng đều không biết, bọn họ là thật sự cho rằng hầu tử đi theo cùng nhau phản bội, cho nên không chút do dự liền cùng nhau ra sức hạ sát thủ cả với hầu tử. Sau đó, 11 và hầu tử cuối cùng mở ra một con đường máu chạy trốn, cũng một đường chạy trốn tới Long Quốc. Ngay từ đầu, hầu tử còn thường xuyên âm thầm gửi một ít tin tức trở về, tỉ như 11 mấy ngày nay đi qua địa phương nào, tiếp xúc qua người nào, hoặc là kế hoạch kế tiếp của hắn. Chỉ là hắn không biết chính là, những tin tức này sau khi gửi trở về trực tiếp liền vượt qua cấp cao bị đưa đến nghị viện tối cao. Đối với hành động của hầu tử, 11 kỳ thật vẫn luôn biết. Tất nhiên, hầu tử cũng biết 11 biết, quan hệ giữa hai người bọn họ có chút phức tạp, một là, tôi biết anh là kẻ phản bội, nhưng tôi sẽ không nói. Một người khác là, tôi biết anh biết tôi là kẻ phản bội, nhưng tôi không biết xấu hổ. Trên thực tế lúc ban đầu quả thật có vài lần động qua ý niệm muốn thanh trừ hầu tử, nhưng thập tự hắc ám mới xây dựng, bọn họ cũng quả thật cần một hỏa lực thủ cường đại như hầu tử, mới căn cứ vào nguyên tắc lợi dụng phế vật để cho hầu tử sống lâu một đoạn thời gian. Mà hầu tử cũng biết 11 muốn giết chết hắn, chỉ là vẫn làm bộ như không biết mà thôi. Bởi vậy một đôi bạn tốt yêu nhau giết nhau này, cứ như vậy tự nhiên lợi dụng lẫn nhau lại đề phòng đối phương. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày vân đạm phong khinh trôi qua. Sau đó, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, tất cả đều lặng lẽ chuyển biến đây. 11 không biết, hầu tử cũng không biết, có lẽ là tiếp xúc càng ngày càng nhiều người, cũng có càng ngày càng nhiều người quan tâm bọn họ cùng người bọn họ muốn quan tâm, không chỉ có 11 bắt đầu có chuyển biến, mà ngay cả hầu tử cũng bị người bên cạnh vô tri vô giác thay đổi. Dần dần, hầu tử phát hiện mình lại bất tri bất giác thích cuộc sống hiện tại. Cũng, không biết bắt đầu từ khi nào, tin tức hắn đưa về cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài. Điều này ngay cả hầu tử cũng không nhận ra, cho đến một ngày, hầu tử không còn liên lạc với ma quỷ nữa. Cũng bắt đầu từ ngày đó, hầu tử rốt cục lột xác thành hầu tử. Chương 1230, chiến sĩ biến đổi gen đời thứ bảy, Chí Cường ca cùng C1 tâm tình hầu tử chuyển biến 11 kỳ thật vẫn luôn nhìn thấy. Đối với hắn cũng là từ lúc bắt đầu đề phòng, về sau chậm rãi tiếp nhận và tán thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thập tự hắc ám dời đến cứ điểm trọng yếu là căn cứ Đông Hải thì hầu tử cũng được tham dự vào, bởi vì khi đó hầu tử đã chân chính biến thành thập tự hắc ám, cũng chân chính dung nhập vào trong tim này. Trên thực tế, về sau, hầu tử thật sự cam tâm tình nguyện bán mạng cho 11. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao mình lại biến thành như vậy, giống như hết thảy chính là thuận lý thành chương tự nhiên mà thay đổi như vậy. Đương nhiên, hầu tử cũng không bài xích, ngược lại rất thích cuộc sống hiện tại, cũng thích những người bên cạnh. Bất kể là 11, Hoàng hậu, hay là Đa Quêu, Vịt Bầu, Cùng Triều, Lãnh Dạ, Nhược Từ, Tiến Sĩ Điên. Hết thảy bên người đều chậm rãi trở thành hồi ức không dứt bỏ được trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn, những hồi ức này đều mang theo sắc thái cùng nụ cười. Từ khi quen biết những người này về sau, thế giới buồn tẻ lại đơn điệu của hắn bắt đầu dần dần bị các loại màu sắc chỗ lấp đầy, không còn là đơn thuần đen cùng tro. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân hầu tử chân chính vứt bỏ ma quỷ, dung nhập vào. Hắn đã không muốn trở lại quá khứ, cái loại này u ám lại không có ý nghĩa nhân sinh. Ngược lại cuộc sống hiện tại, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng rất phong phú, cho dù mắng tiến sĩ điên đến cả tông ti họ hàng, sau đó bị tiến sĩ điên tháo rời thành tám khối. Đối với hầu tử mà nói cũng là một loại lạc thú, liền ngay cả nhớ tới, trên mặt đều sẽ mang theo nụ cười. Chỉ là, hình như sau này không bao giờ có thể mắng tên khốn kiếp kia nữa. Đúng rồi, hắn giống như đã đáp ứng tiến sĩ điên kia, chờ lần này sau khi trở về cho hắn làm kiểm tra triệt để. Bất quá hiện tại hẳn là không trở về được, cũng không biết tên điên kia có thể tức điên mất hay không. À, hầu tử nhếch môi nở nụ cười. Đạp, đạp. Đạp, đạp. Bên tai truyền đến từng đợt tiếng bước chân hỗn độn, đem hầu tử từ trong hồi ức đắm chìm kéo trở lại hiện thực. Nâng mí mắt nặng nề lên, trong tầm mắt dần dần mơ hồ tựa hồ nhìn thấy rất nhiều bóng người đang dựa về phía hắn, hầu tử méo miệng, chậm rãi vươn bàn tay chảy máu đầm đìa đặt ở trên ống pháo lớn, đầu ngón tay chạm đến một cái nút hơi nhô lên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đám người 11 bỏ chạy, trên mặt treo lên một nụ cười, rất vui được gặp các bạn. Phải sống sót trở về a. Mọi người. Hầu tử dùng hết sức lực cuối cùng ấn nút nhỏ trên ống pháo lớn, sau đó. Oanh. Một hồi đột nhiên nổ tung thật lớn trong nháy mắt đem hắn cùng những chiến sĩ cải tạo kia nuốt hết. Cùng lúc tiếng nổ vang lên, ngón tay nắm tay lái của 11 bỗng dưng siết rất chặt, bóp đến tay lái cũng không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng rên rỉ két két. Môi hoàng hậu khẽ run rẩy, cúi đầu run rẩy lẩm bẩm, hầu tử. Anh hầu tử, Dawell đau đến không muốn sống gào khóc, khóc đến cào xé ruột gan. Âu Dương Nguyệt Nhi ba nữ cũng là khóc đến rối tinh rối mù. Khóc không thành tiếng. Bọn họ đều biết, hầu tử không còn. Vụ nổ vừa rồi là âm thanh cuối cùng hắn phát ra trên thế gian này. Hôm đó, hầu tử bỏ đi. Dùng hết sức lực cuối cùng của cuộc đời mình, nhấn nút pin phân hạch hạt nhân tự nổ tung. Sau đó, hóa thành một đạo khói lửa thịnh thế kia chấn kinh thiên hạ, vinh hoa tạ hậu, bất quá một hồi, sơn hà tịch liêu, xe jeep chở 11 và đám người Âu Dương Nguyệt Nhi càng đi càng xa. Xa xa, một bóng người nửa ngồi xổm trên nóc nhà, giơ súng nhắm ở phía xa ngắm vào đầu 11, ngón tay càng không ngừng xoa nhẹ cò súng. Chỉ là cho đến cuối cùng, hắn cũng không bắn ra một phát súng kia. Mặc dù hắn rất có tự tin có thể một súng đem đối phương nổ tung, nhưng đám phế vật làm việc sợ đầu sợ đuôi nhìn trước ngó sau kia lại sống chết không cho phép bất kể kẻ nào trong bọn họ nổ súng vào chiếc xe kia, bởi vì bọn họ không dám đánh cuộc. Cynthia đang ở trong chiếc xe đó và họ sẽ không cho phép bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra với đứa con trong bụng Cynthia, ngay cả khi khả năng đó chỉ là 1/10000. Tay súng bắn tỉa phiền não khạc đờm, chỉ có thể oán hận nhìn chiếc xe kia một đường biến mất trong tầm mắt, căn cứ ngầm khu 97, trong phòng giám sát chính của khu nghiên cứu khoa học khu D, tiến sĩ Tần thần sắc hung ác nham hiểm nhìn chiếc xe Jeep đã chạy xa trong video. Bỗng nhiên, giơ tay lên, bụp, vỗ mạnh lên bàn điều khiển. Chấn đến cả bàn đều hung hăng chấn động. Những người khác trong phòng giám sát đều giật nảy mình, theo bản năng nhìn sang bên này. Bất quá sau khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của tiến sĩ Tần, đều rất sáng suốt thu tầm mắt lại. Lúc này, tiến sĩ Tần bỗng nhiên đứng lên, một câu cũng không nói, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng giám sát chính, đi thẳng đến phòng thí nghiệm trung tâm. Trung tâm phòng thí nghiệm là tiến sĩ Tần từ nơi thần bí sau khi trở về mới cải tạo. Cũng là địa phương an toàn cao nhất tại toàn bộ khu 97. Nó được xây ở vị trí trung tâm nhất của toàn bộ khu D, cách phòng giám sát chính chỉ vài bước. Một đường bước nhanh trở lại cửa trung tâm phòng thí nghiệm, canh giữ ở ngoài cửa hai gã binh lính vũ trang hướng tiến sĩ Tần kính lễ. Bất quá tiến sĩ Tần lại giống như không nhìn thấy bọn họ bình thường coi như không có gì, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa mới mở cửa, trước mặt đã có một cổ khí tức khoa học kỹ thuật tràn đầy đập vào mặt. Chương 1231, chiến sĩ biến đổi gen đời thứ 7, Chí Cường ca cùng C2 toàn bộ phòng thí nghiệm thoạt nhìn rất có hương vị khoa học viễn tưởng, chính giữa một bình đài kim loại thật lớn, cũng không biết là dùng để làm gì. Trên bình đài kim loại dựng một cây cột kim loại, mà làm cho người ta giật mình chính là, phía trên cây cột này lại lăn không trôi nổi một khối thủy tinh bất quy tắc màu lam biển. Đúng vậy, khối thủy tinh bất quy tắc màu lam biển này lại lơ lửng giữa không trung. Hoàn toàn phá vỡ định luật vạn vật hấp dẫn. Ngoài ra, mặt đất của phòng thí nghiệm còn phủ kín các loại dây cáp to lớn màu sắc khác nhau và các ống dẫn không biết dùng để làm gì, những dây cáp, ống dẫn này giống như mạng nhện từ dưới bệ kim loại kia kéo dài đến từng ngóc ngách trong phòng thí nghiệm. Mà khu vực bên trái phòng thí nghiệm thì bị cách ly riêng biệt làm phòng điều khiển, bên ngoài phòng điều khiển được phủ một tầng thủy tinh chống đạn, xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong từng cái bệ điều khiển dày đặc các loại nút phức tạp. Mà khu vực bên phải phòng thí nghiệm lại trống trải nhất, chỉ bày hai cái đĩa nuôi cấy hình trụ. Bất quá hai cái đĩa nuôi dưỡng này lúc này đều đã đổ đầy chất lỏng màu lam nhạt, trong chất lỏng lại còn ngâm hai người. Một nam một nữ này hai người thoạt nhìn đều rất trẻ, ước chừng chỉ có 15, 16 tuổi. Toàn thân trần trụi nổi ở trong dung dịch, nhìn qua giống như là an tường ngủ say. Ngoài ra còn có một cái ống không biết có công dụng gì, dây điện nối liền với các nơi trên cơ thể bọn họ. Sau khi tiến sĩ Tần đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn khối thủy tinh màu xanh biển lơ lửng phía trên bình đài kim loại trung ương kia một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn hai cái đĩa nuôi dưỡng bên phải, thấy hết thảy vẫn như cũ, mới bước nhanh vào trong phòng điều khiển, ở trên bình đài thao tác phức tạp gõ một trận. Sau đó một chiếc đèn xanh trên bàn điều khiển bỗng nhiên nhảy tới đèn đỏ, ngay sau đó trong hai chiếc đĩa nuôi dưỡng bên ngoài liền bắt đầu phun ra một lượng lớn bong bóng khí, trong lúc chất lỏng lắc lư kịch liệt, mặt bàn cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Rất nhanh, mặt phẳng liền hạ xuống ngọn tóc một nam một nữ này, sau đó lại lộ ra bọn họ khuôn mặt, cổ, xương quai xanh. Tiến sĩ Tần hơi nheo mắt lại, thưởng thức tác phẩm của mình. K và C, hai người đàn ông và phụ nữ được ngâm trong đĩa, người đàn ông tên Killer, viết tắt là K, nữ tên là Côn, gọi tắt là C, bọn họ đều là tác phẩm mà tiến sĩ Tần từ trước đến nay hài lòng nhất. Đáng tiếc, dù là cải tạo được lại thành công, cuối cùng vẫn là bởi vì nguyên nhân thiên tính, bọn họ vẫn cách hoàn mỹ chân chính một đoạn chênh lệch. Có lẽ đây là khoảng cách khó vượt qua giữa phàm nhân và thần, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa, tiến sĩ Tần tin rằng đứa trẻ trong bụng Âu Dương Nguyệt Nhi nhất định có thể bù đắp những thiếu sót về phương diện này. Bởi vì đứa bé kia nhất định sinh ra bất phàm, tiến sĩ Tần tin tưởng, dưới sự giúp đỡ và cải tạo của hắn, nó nhất định sẽ trở thành thần cường đại nhất từ trước tới nay. Vừa nghĩ đến thành tựu bất khả hạn lượng của đứa bé kia, trong mắt tiến sĩ Tần liền không kìm được khô nóng, chất lỏng trong đĩa nuôi cấy còn đang nhanh chóng hạ xuống, lúc này đã hạ xuống vị trí khố bộ của K và C, trong lúc chờ đợi bọn họ thức tỉnh, ánh mắt của tiến sĩ Tần lại một lần nữa rơi về phía khối thủy tinh màu xanh biển bất quy tắc lơ lửng trên bình đài kim loại. Viên tinh thể này tên thật của nó thực ra nên gọi là trục trái đất. Đúng, chính là trục địa cầu Hitler năm đó khổ công tìm mãi mà không được. Cũng là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi địa tâm này của tiến sĩ Tần, tuy rằng đã không nhớ rõ chính mình là như thế nào đạt được khối trục địa cầu tâm này, lại là như thế nào đem nó mang ra, nhưng bất kể nói như thế nào, nhưng chuyến đi mạo hiểm đến mảnh đất thần bí, không nghi ngờ gì nữa tiến sĩ Tần là người thu hoạch lớn nhất. Mà sau khi bí mật đem khối thủy tinh này mang về sau, ngay cả nghị viện tối cao luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi đều bị kinh động. Sau đó, có rất nhiều chuyên gia vật lý bị bí mật tập trung đến khu 97, để nghiên cứu về trục trái đất. Tất nhiên, tiến sĩ Tần cũng đồng thời trở thành người nắm quyền lớn nhất ở khu 97 và hội đồng tối cao hứa rằng tất cả các nghiên cứu sẽ do lão dẫn đầu. Đối với công tác bí mật nghiên cứu trục địa cầu cũng triển khai như vậy, sau khi trải qua một loạt các loại trắc nghiệm phức tạp đến cực hạn cùng thăm dò nghiên cứu, những chuyên gia kia phát hiện khối thủy tinh này bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ nào đó. Đáng tiếc cho tới bây giờ, bọn họ đều không có bất kỳ phương pháp hữu hiệu nào có thể khống chế thậm chí là lợi dụng năng lượng trong này. Nói cách khác, bọn họ hiện tại tự như đối mặt với một khối bánh ngọt ngon đến cực điểm lại bị tầng tầng bảo vệ, xấu hổ không thể nào hạ khẩu. Tuy rằng chuyên gia môn đối với nghiên cứu trục địa cầu cuối cùng không có tiến triển gì, bất quá trong lúc đó bọn họ lại là não động mở rộng nghĩ tới kiến tạo một hạt lưu thu khí, dùng để thu thập vật chất năng lượng phóng xạ bề mặt thủy tinh tràn ra. Lại lợi dụng những vật chất năng lượng phóng xạ thu thập được này đi nhiễm xạ chất nước hoặc là vật chất dễ bị nhiễm xạ khác, để xem có thể hay không từ trong đó chiết xuất được chút gì. Ý nghĩ này chiếm được tiến sĩ Tần cực lực ủng hộ, vì vậy vung tay lên, số tiền lớn cùng các loại vật liệu được phê chuẩn, tòa bình đài kia dùng để thu thập năng lượng phóng xạ cứ như vậy sinh ra. Chương 1232, Chiến sĩ biến đổi gen đời thứ 7. Chí cường K cùng C3 sự phát triển sau đó giống như dự kiến ban đầu của các chuyên gia, các dòng hạt thu thập được quả thật có thể làm ô nhiễm chất lượng nước, nhưng điều này không có tác dụng, giống như chất lượng nước bị ô nhiễm bởi bức xạ hạt nhân, những gì nhận được chỉ là chất thải. Tuy nhiên, tiến sĩ Tần nhanh chóng phát hiện ra rằng chất lượng nước bị ô nhiễm mà các chuyên gia vật lý coi là chất thải dường như rất bất thường. Bởi vì bộ phận nghiên cứu sinh học đã thử dùng những nguồn nước ô nhiễm này để cho chuột bạch ăn. Sau vài ngày, con chuột bạch này lại mọc ra một cái chân dị dạng, biến thành chuột bạch dị dạng năm chân. Phát hiện này khiến tiến sĩ Tần phấn chấn không thôi, lão lập tức hạ lệnh lấy cơ thể con người ra nghiên cứu. Ma quỷ mà, không thiếu nhất chính là người, không coi trọng nhất cũng là mạng người. Vô số cơ thể sống bị đưa vào thành vật thí nghiệm, nhưng mà sau vài lần thí nghiệm, những người này không một ngoại lệ đều chết sạch. Bất quá tiến sĩ Tần cũng không phải không có được gì. Hắn phát hiện loại chất nước bị ô nhiễm này xác thực có thể đối với thân thể con người khởi phát một ít biến dị hoặc là nói hiệu quả xúc tác, mà những cơ thể thí nghiệm sở dĩ sẽ chết, vẫn là bởi vì tự thân nguyên nhân, không chống đỡ được đến giai đoạn tiếp theo. Vì thế, tiến sĩ Tần Nhẫn Tâm đem tất cả chiến sĩ cải tạo đều triệu tập lại đây, dự định dùng những chiến sĩ cải tạo kia đến làm vật thể sống nghiên cứu. Điều đáng nói ở đây là, những chiến sĩ cải tạo này chính là những người cải tạo gen tiếp tục được bồi dưỡng sau 11. 11 là chiến sĩ cải tạo đời thứ nhất, cũng là người sống sót duy nhất bên trong. Sau 11 trường hợp thành công, cứ sau vài năm, tiến sĩ Tần và nhóm của lão lại chọn một nhóm trẻ em để tiếp tục nuôi dưỡng và cải tạo thành các chiến binh di truyền. Trước sau tổng cộng tốn khoảng 20 năm, bao gồm cả nhóm 11 kia, tiến sĩ Tần và team của lão tổng cộng trước sau đào tạo ra 7 nhóm chiến sĩ cải tạo. Thế hệ thứ nhất chỉ có 11, mà thế hệ thứ hai và thứ ba đều kết thúc trong thất bại, trên trăm vật thí nghiệm không ai có thể sống sót. Ngược lại đời thứ tư, có lẽ là bởi vì có trước đó vô số kinh nghiệm tích lũy, lúc này đây rốt cục lại xuất hiện một người sống sót. Mà khi thế hệ thứ tư thành công, 11 vẫn bị lưu lại quan sát cũng chính thức được đưa đến trại huấn luyện ma quỷ bắt đầu kiếp sống huấn luyện tàn khốc. Sau đó trải qua vài năm chuẩn bị, đời thứ năm cũng thành công, tuy rằng tỷ lệ sống sót vẫn không cao, cuối cùng chỉ có 3 người sống sót. Tuy rằng từ đời thứ tư đến đời thứ năm, tỷ lệ sống sót đã có chút nâng cao, nhưng ma quỷ cao tầng vẫn không hài lòng. Quan trọng hơn là, bởi vì thời gian hao phí quá lâu, bọn họ đều đã chờ đợi mười mấy năm, đến bây giờ thế hệ thứ nhất 11 cũng vừa mới bộc lộ tài năng trong trại huấn luyện, vẫn không thấy được thành quả bọn họ muốn. Tất nhiên, điều này cũng phải nhờ vào nguyên nhân 11 rất có thể ẩn nhẫn. Rõ ràng trình độ các phương diện đều đã vượt xa các học viên tinh anh cùng kỳ, lại ngụy trang mình rất bình thường, trình độ chỉ biểu hiện ở trình độ trung thượng. Điều này khiến cấp trên của ma quỷ tưởng nhầm, từng lầm tưởng rằng cải tạo 11 là thất bại. Vừa nghĩ tới đám người mình tốn hao cái giá lớn như thế, tiêu hao năm tháng dài như thế, đổi lấy lại chỉ là một tác phẩm thất bại, điều này cũng làm cho cao tầng trung gian một lần xuất hiện âm thanh bất mãn đối với tiến sĩ Tần. Có lẽ là bức bách với phía trên áp lực, sau chiến sĩ cải tạo đời thứ sáu, tiến sĩ Tần liền chuyển biến phương hướng nghiên cứu, thử trực tiếp bắt đầu tiến hành cải tạo từ thể thiếu niên. Chỉ là lúc này đây cũng không hề ngoài ý muốn thất bại, tuy rằng tiến sĩ Tần đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ có chút uể oải, bởi vì công trình cải tạo gen của cơ thể con người thật ra là càng nhỏ bắt đầu mới là càng tốt, bởi vì tuổi càng nhỏ thì tính dẻo dai lại càng mạnh. Mà tuổi càng lớn, tính bài xích sinh ra khi cải tạo cũng sẽ càng lớn. Đó là lý do tại sao một đến năm thế hệ trước đều bắt đầu từng bước cải tạo từ thời thơ ấu. Thất bại của đời thứ sáu khiến cho một số người trong lãnh đạo ma quỷ càng bất mãn với tiến sĩ Tần, ngay cả số tiền nghiên cứu dành cho ông cũng bị giảm đi một mảng lớn. Việc cắt giảm tài chính và giảm số lượng cung cấp vật thí nghiệm đều khiến nghiên cứu của tiến sĩ Tần trở nên kém cỏi. Vì bảo đảm nghiên cứu của mình có thể tiếp tục, tiến sĩ Tần liền có chủ ý với các quốc gia khác. Ví dụ tiến hành các loại hợp tác như đem loại kỹ thuật cải tạo gen chưa chín mùi này bán cho nước Mỹ. Anh dùng cái này đổi lấy một khoản tài chính, thậm chí còn có thể thông qua quan sát đối với bọn họ để tìm kiếm đột phá. Đương nhiên, loại chuyện này cấp cao ma quỷ khẳng định là hơi quá. Mà các nước như nước Mỹ, anh có được kỹ thuật cải tạo gen cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ qua tay lại bán kỹ thuật cho các nước như tiểu Trung Quốc, Indo với giá cao hơn. Đến lúc này không chỉ có bản thân không tiêu hao, ngược lại còn kiếm được một khoản, đồng thời đem nguy hiểm cũng chuyển cho quốc gia khác. Chính mình chờ thành quả của những quốc gia kia là tốt rồi. Chương 1233, chiến sĩ biến đổi gen đời thứ 7, Chí Cường ca cùng C4 có ý tứ chính là, những kỹ thuật gen cải tạo này đến tiểu Trung Quốc bên kia, trực tiếp biến đổi, biến thành phiên bản sinh hóa. Sau khi 11 phản bội ra khỏi ma quỷ, đi theo lãnh dạ đến tiểu Trung Quốc cứu người thì đụng phải những người sinh hóa không có da, nhện khổng lồ và quái vật khác, kỳ thật chính là tới như vậy. Trong quá trình này, 11 tay trái bị gen biến dị sinh hóa lây nhiễm, cùng gen của hắn sinh ra xung đột, nếu như không có tiến sĩ điên, hắn chỉ sợ đã sớm bởi vì chuỗi gen sụp đổ chết rồi. Phương hướng nghiên cứu của tiểu Trung Quốc và Indo đều không tính là thành công, nhưng cũng cung cấp cho tiến sĩ Tần một ít kinh nghiệm và phương hướng. Bất quá chân chính để cho nghiên cứu của hắn tìm được cửa khẩu đột phá, lại là đến từ bộ gen 11, lúc ở Long Quốc thường xuyên bị thương. Mỗi lần chiến đấu đều không thể tránh khỏi lưu lại một ít máu hoặc da, lông và các tổ chức thân thể khác, mà những thứ này đều bị ma quỷ âm thầm thu thập đưa đến trong tay tiến sĩ Tần. Tiến sĩ Tần thông qua quan sát gen 11, khiếp sợ phát hiện nhiễm sắc thể 11 thế mà tiến hóa, Một người bình thường có 23 cặp nhiễm sắc thể, nhưng 11 lại xuất hiện 24 cặp. Bất quá đôi nhiễm sắc thể thứ 24 của hắn lại không hoàn chỉnh, chỉ có thể nói là hai nhiễm sắc thể nửa thành hình. Phát hiện này khiến tiến sĩ Tần vô cùng khiếp sợ, cũng khiến hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với tại sao 11 lại xuất hiện sự tiến hóa như vậy. Vì có thể đạt được càng nhiều tế bào tổ chức dùng để nghiên cứu, tiến sĩ Tần liền không ngừng phái người đi Long Quốc truy sát 11. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu cường độ truy sát của ma quỷ đối với đám người 11 còn không tính là quá lớn, nhưng về sau lại liên tiếp phái ra lượng lớn nhân thủ đến truy sát hắn. Liền ngay cả DK cũng là bởi vì tiến sĩ Tần thường xuyên điều động nhân thủ do đó chú ý tới 11, cũng bởi vậy sinh ra hứng thú đối với hắn. Tuy rằng mỗi lần truy sát 11 đều kết thúc trong thất bại, nhưng tiến sĩ Tần cũng được như nguyện chiếm được thêm tổ chức tế bào của 11. Sau đó, lão ta đã lấy mẫu DNA của 11 và thử cấy chúng vào một cơ thể thử nghiệm mới. Sau đó, chiến sĩ cải tạo thế hệ thứ 7 đã thành công. Khác với mấy đời trước, chiến sĩ cải tạo đời thứ 7 là tiến hành cải tạo trực tiếp từ thời niên thiếu, tuy rằng tỷ lệ thành công như cũ không lớn, trong 53 người cũng chỉ có 2 người sống sót. Nhưng là hai người sống sót này, kết cấu gen của họ đều đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Bất quá thời gian quan sát đối với hai chiến sĩ cải tạo mới này còn chưa kết thúc, tiến sĩ Tần cũng bởi vì chuyện thần bí không thể không tạm thời trì hoãn lại. Mà sau khi từ nơi thần bí trở về, tâm tư của hắn lại nhào vào trục địa cầu. Thẳng đến sau đó bởi vì chuyện thu thập được năng lượng phóng xạ, mới lại một lần nữa đem các chiến sĩ cải tạo triệu tập lại đây. Từ sau 11, tiến sĩ Tần tổng cộng thành công bồi dưỡng ra 6 chiến sĩ cải tạo, trong đó một người đời 4, 3 người đời 5, 2 người đời 7. Bất quá trước đó bởi vì đời thứ 4 cùng đời thứ 5 đều bị phái đi đuổi giết 11, lại trước sau ở trong tay hắn hao tổn 3 người, cho nên hiện tại trong tay tiến sĩ Tần cũng chỉ còn lại có 3 gã chiến sĩ cải tạo. Này 3 gã chiến sĩ cải tạo cuối cùng trở thành chuột bạch quang vinh, bị tiến sĩ Tần đưa vào phòng thí nghiệm. Trải qua một loạt thí nghiệm, dày vò chết chiến sĩ cải tạo đời thứ 5 kia, cuối cùng chỉ có 2 người đời thứ 7 ngoan cường kiên trì, mà 2 người này chính là K và C. Đồng thời, sau khi tiếp nhận nguồn phóng xạ tràn ra từ trục địa cầu, K và C thế mà cùng 11 cũng sinh ra tiến hóa, trong thân thể xuất hiện nhiễm sắc thể thứ 47. Đúng, chỉ có một, không phải là một cặp như 11. Tuy nhiên, cả nhiễm sắc thể 47 và 48 của 11 đều không hoàn chỉnh. Trong khi nhiễm sắc thể 47 của K và C thì hoàn chỉnh. Nhưng là loại này hoàn chỉnh cũng không phải là không có đại giới, bọn họ cần tiêu hao năng lượng thật sự quá khổng lồ, chỉ dựa vào đồ ăn căn bản bổ sung không được, cho nên bình thường bọn họ đều ngủ say trong dung dịch sinh lý bị nhiễm phóng xạ, cho đến khi cần thiết mới có thể làm cho bọn họ tỉnh lại. Bây giờ là lúc họ cần thức tỉnh. Trong lúc nóng lòng chờ đợi, dung dịch sinh lý trong đĩa nuôi dưỡng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người một nam một nữ kia khẽ run lên, từ từ mở mắt. Một tia quang mang màu lam thẫm thâm thúy như đại dương xẹt qua trong mắt bọn họ, sau đó, hai người không hẹn mà cùng giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trên vách thủy tinh của đĩa nuôi dưỡng. Phanh! Một hồi vang lên, hai cái đĩa nuôi dưỡng vỡ thành một mảnh đất. Lại nhìn kỹ, mảnh thủy tinh kia chẳng biết từ lúc nào đã kết thành băng vụn. K và C đi chân trần, mỗi một bước xuống. Mặt đất và thủy tinh dưới chân bọn họ đều ngưng kết thành một tầng băng sương thật dày. Khóe miệng tiến sĩ Tần hơi nhếch lên, hài lòng gật đầu. Xe jeep phát ra tiếng nổ không chịu nổi gánh nặng, giống như trâu điên, đuôi xe bị lửa ở trên đường ngang ngược đấu đá lung tung. Phía sau xe jeep, có 7 chiếc xe jeep vũ trang cùng loại đuổi sát không nở như dòi bám vào xương. Một tiếng súng bỗng dưng vang lên, phía sau 7 chiếc xe đuổi theo thấy cơ hội rất nhanh, hoặc là vội vàng né tránh, hoặc là đột nhiên giảm tốc độ. Viên đạn kia sượt qua đầu xe của một chiếc xe trong đó bắn ra một tia lửa sau đó cũng không có gì. Hoàng hậu bưng một khẩu súng trường, kiên nhẫn bắn một phát tiếp theo bắn một phát, đáng tiếc phía sau mấy chiếc đuổi xe tài xế đã sớm thành tinh, chỉ bám từ phía xa xa, không dễ dàng tới gần. Lúc trước bọn họ chính là bởi vì đuổi đến gần, mới bị hoàng hậu liên tục phá hư vài chiếc xe, còn lại 7 chiếc xe này sau đó ngoan ngoãn liền lui ra ngoài khoảng cách 400-500 mét, bám dính chiếc xe jeep của đám 11. Chương 1234, chiến sĩ biến đổi gen đời thứ 7, chí cường ca cùng C5 giống như một con dòi bám vào xương, ta không có biện pháp với ngươi, ngươi cũng không có biện pháp với ta, trừng mắt lo lắng suông, ghê tởm chết ngươi, Nguyên nhân thực sự có thể làm cho các chiến sĩ căn cứ nhu thuận như thế khi bị đánh không hoàn thủ tự nhiên là bởi vì Âu Dương Nguyệt Nhi còn ở trên chiếc xe kia, cấp trên chính là hạ mệnh lệnh ai dám ngộ thương Âu Dương Nguyệt Nhi cùng thai nhi trong bụng cô, cả chi tiểu đội của người đó liền toàn bộ đi thể nghiệm một chút tư vị sống không bằng chết. Cơ chế trừng phạt của ma quỷ thật sự không phải nói đùa, nói cho ngươi sống không bằng chết thì thật sự là sống không bằng chết, không ai nguyện ý đi thử, bởi vì người thử qua đều đã sống không bằng chết. Bởi vì mệnh lệnh chết này, cho nên truy binh phía sau cho dù là nhân số, vũ khí đều chiếm ưu thế vượt trội cũng không ai dám hướng chiếc xe kia bắn ra một phát súng, thậm chí ngay cả bắn nổ lốp xe cũng không dám ai có thể bảo đảm sau khi lốp xe nổ có thể lật xe hay không hoặc là không khống chế được đụng vào cái gì. Vạn nhất đến lúc đó bụng Âu Dương Nguyệt Nhi không cẩn thận bị chấn động, đụng phải một cái. Mẹ ơi, ngẫm lại hậu quả kia liền làm cho người ta không lạnh mà run. Cho nên những chiếc xe đuổi theo vẫn theo sát phía sau thà rằng yên lặng làm một chiếc xe lẻo đẻo theo đuôi cũng tuyệt đối không muốn cứng đối cứng với đám người 11. Như thế, song phương tựa hồ âm thầm đạt thành ăn ý nào đó, ngươi đuổi ta đuổi, chính là không tới gần. Trong chiếc xe chạy trốn kia, Nguyễn Thanh Ngữ giúp đỡ vết thương trên bắp chân của Dawell buộc chặt băng gạc, bất quá lúc thắt nút có thể hơi mạnh khiến Dawell đau phát ra một tiếng hừ nhẹ, Nguyễn Thanh Ngữ sợ tới mức vội rút tay về. Nhìn bộ dáng Dawell đầu đầy mồ hôi đau đến xanh mét, kinh hoàng nói, có phải làm đau cậu không? Dawell cắn chặt răng lắc đầu. Hoàng hậu dừng súng quay đầu nhìn hắn một cái, thấy ý thức còn tỉnh táo, hẳn là không có gì đáng ngại. Suy nghĩ một chút, hoàng hậu hỏi, Dawell, có thể khống chế xe phía sau không? Dawell nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, đỏ bừng hai tròng mắt nhìn hoàng hậu một cái, lại nhìn về phía sau cách 400-500 mét bên ngoài 7 chiếc đuổi xe, yên lặng lắc đầu. Hoàng hậu cũng biết khoảng cách này đã vượt xa phạm vi năng lực cực hạn của Dawell, cũng không cảm thấy thất vọng. Cầm súng lên, đoàn, một tiếng lại bắn một phát. Anh hầu tử. Dawell há miệng, âm thanh có chút khàn khàn muốn nói lại thôi. Đã chết, hoàng hậu cũng không quay đầu lại thản nhiên trả lời, loại nổ mạnh này không có khả năng sống sót. Khóe môi Dawell không khỏi run lên, hai con mắt nhìn không được lần nữa phím hồng lên. Hoàng hậu quay đầu liếc hắn một cái, nói, không cần khổ sở, cầu nhân đắc nhân mà thôi. Làm nghề của chúng ta, đã sớm giác ngộ như vậy. Nếu cậu sợ, không bằng sớm rời khỏi. Dawell cắn chặt môi im lặng, chỉ là nước mắt cuối cùng vẫn không nhìn được xì xì rơi xuống. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn bộ dáng cực kỳ bi thương của Dawell, cũng cảm động lây. Yên lặng cúi đầu, nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống. Nguyễn Thanh Ngữ há miệng. Muốn khuyên nhủ an ủi bọn họ cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Hốc mắt đỏ hoe quay đi, không dám thêm một nét nước mắt thương cảm vào bầu không khí vốn đã đủ bi thương này. Trương Hân Hân vẫn khóc như mưa, nếu cẩn thận chú ý một chút, sẽ phát hiện trong ánh mắt của cô ẩn chứa một chút mờ mịt cùng dại ra. Một màn hầu tử kéo kẻ địch tự bạo kia đối với cô mà nói trùng kích quá lớn, đến bây giờ cũng không thể hoãn lại. Đoàn hoàng hậu lại bắn ra một phát, giang tay hướng phía sau duỗi ra, đưa đạn đây. Dawell lau mắt vội sờ sờ trên người, lấy ra một băng đạn đưa qua, giọng nghẹn ngào nhắc nhở, băng cuối cùng. Sau khi thay băng đạn, hoàng hậu lại cầm súng lên, nhưng ngón tay nắm chặt, cũng không bắn thêm một phát nào nữa. Có thể là lời nhắc nhở của Dawell về băng đạn cuối cùng đã có tác dụng. Trong hoàn cảnh bốn mặt kẻ thù bao vây này, bắn hết đạn là rất không sáng suốt. Tiếng súng rốt cục ngừng lại, xe đuổi theo phía sau cũng không nhân cơ hội tới gần, tiếp tục không nhanh không chậm treo từ xa. Lúc này, giao lộ phía trước xuất hiện một ngã rẽ hình chữ T, 11 từ trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn mấy chiếc xe đuổi theo treo ở phía sau một cái, bỗng dưng tăng tốc và điên cuồng vung tay lái, xe xèo xèo một tiếng lướt ngang qua, đón đầu vọt vào giao lộ bên trái. Nhưng mà, khi xe vừa vọt vào bên trái, 11 lại bỗng dưng ngẩn ra, lập tức ánh mắt ngưng tụ lộ ra một tia ngưng trọng. Ở phía trước con đường này, lại có hai người một nam một nữ đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Một nam một nữ này chính là K và C được tiến sĩ Tần thả ra, có thể nói là cỗ máy giết người mạnh nhất trong căn cứ, cũng là sát chiêu lớn nhất trong tay tiến sĩ Tần trước mắt. Bọn họ đương nhiên là không biết hai hậu bối K, C, tuy rằng hai người này thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, chỉ có bộ dáng 15, 16 tuổi, nhưng 11 cũng không bởi vì tuổi tác của bọn họ mà buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, hai người này chỉ mặc trang phục chiến đấu bình thường, giống như tượng băng lạnh như băng đứng ở nơi đó, so với các chiến sĩ thiết giáp ngược lại càng cho hắn một loại cảm giác nguy cơ khó hiểu. Mí mắt hơi híp một chút, 11 chợt một cước đạp chân ga đến cùng, xe oanh một tiếng, dùng tốc độ nhanh hơn đụng vào hai thiếu niên nam nữ. Gần như cùng lúc 11 tăng tốc, hoàng hậu nhanh chóng ném súng trường xuống, lúc giơ tay lên, trong hai tay đã có thêm một khẩu súng lục, đồng thời bắn liên tục mấy phát vào hai người chặn đường phía trước. Chương 1235, đời một cùng đời bảy va chạm một trong nháy mắt nổ súng, hai người ca, C vẫn sừng sững bất động giống như hai pho tượng sáp đứng giữa đường bỗng nhiên nhảy dựng lên, bọn họ đột nhiên hướng trái phải tách ra, tốc độ nhanh đến ngay cả mắt thường cũng khó có thể bắt được. Ít nhất ở trong mắt Âu Dương Nguyệt Nhi các cô, cũng chỉ cảm giác trước mắt hoa lên, hai người một nam một nữ chưa trưởng thành kia liền đã biến mất tại chỗ. Hai đầu đạn cũng không ngoài ý muốn bắn vào khoảng không, chỉ để lại hai vết lõm màu trắng trên mặt đất xi măng. Cùng lúc đó, ca cùng xe bạo phát ra tốc độ càng thêm cực hạn, trong nháy mắt một cái gia tốc, chạy nước rút về phía chiếc xe Jeep, đôi mắt hoàng hậu hơi ngưng tụ, liên tục bóp cò xuống. Bùm! Bùm! Bùm! Phanh! Hai khẩu súng lục không ngừng phun lửa bắn, nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, mấy phát súng này thế mà đều bị né tránh. Mỗi lần trong nháy mắt viên đạn xuất nòng, hai người kia phản phất có tiên tri tiên giác, luôn có thể làm ra động tác lẩn tránh trước một bước. Hơn nữa thân thủ của bọn họ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, ngay cả đạn của hoàng hậu cũng không đuổi kịp tốc độ của chúng. Hoàng hậu ngay cả bắn mấy phát súng cũng không thành công. Mà lúc này K và C đã vọt tới trước đầu xe. Ngay tại khoảnh khắc đầu xe sắp đụng vào bọn họ, C đột nhiên vòng qua, tiếp tục xông về phía hoàng hậu. Mà K thì bỗng nhiên nhảy dựng lên, thân thể nhấc cao, lăn không một cái cú đá đá về phía đầu 11. Tất cả những chuyện này đều chỉ phát sinh trong chớp mắt, thậm chí nhanh đến mức suy nghĩ của ba cô gái Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân cũng không kịp phản ứng, rõ ràng khoảng cách giữa hai người còn rất xa, nhưng chỉ trong nháy mắt. Bọn họ đã chạy đến trước xe, thậm chí còn phát động công kích, đối mặt với ca lăng không một cước, đổi lại bất kể kẻ nào cũng không có khả năng kịp thời phản ứng, nhưng đối tượng ca công kích lại là 11, nếu luận năng lực phản ứng lâm trận, 11 mới hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Khoảng 1% giây, một cước lăng không của ca đã đá tới trước mặt 11. Trong lúc khẩn trương, 11 đạp mạnh thắng xe, lốp xe ma sát mặt đất một đường trượt ra ngoài. Bởi vì tác dụng của quán tính lực, đám người Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không tự chủ được nghiêng về phía trước, cũng may Nguyễn Thanh Ngữ phản ứng kịp thời, vội vàng nâng vai Âu Dương Nguyệt Nhi, để Nguyệt Nhi lao đến trên người mình, bất quá chính cô cũng nặng nề đụng vào lưng ghế trước. Trong lúc phanh lại, hai tay 11 chống lên tay lái, đột nhiên rút chân đá ngược lên trên, một chiêu móc ngược đá về phía ca, hai người chân chạm vào nhau trên không trung, phát ra một tiếng bùng trầm đục, lập tức lại tách ra. 11 lật nửa vòng dẫm lên ghế ngồi. Mà ca cũng lật nửa vòng trên không trung, vững vàng đáp xuống mặt đất, sau đó, hai người không hẹn mà cùng cúi đầu liếc mắt cá chân của mình một cái, chỉ thấy mắt cá chân của bọn họ trên ống quần chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một tầng băng sương mỏng manh. Băng dị năng. Trong mắt 11 hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn không ngờ đối phương cũng là một kẻ dị năng, hơn nữa cũng là kẻ dị năng băng hệ như hắn, băng sương trên ống quần hai người. Chính là bọn họ vừa rồi dùng năng lực băng hệ muốn xâm nhập vào trong cơ thể đối phương, rồi lại bị năng lực tương đồng lẫn nhau tiêu tan. Nói cách khác, năng lực liều mạng, bọn họ ai cũng không làm gì được ai, điều này cũng ngăn chặn khả năng 11 muốn tốc chiến tốc thắng. Lại nghĩ đến phía sau còn có 7 chiếc đuổi theo xe lập tức muốn đuổi tới. 11 sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết không thể kéo dài thêm nữa, cho dù như thế nào cũng phải nhanh chóng liều mạng một cái. Cho dù vì thế trả giá chút gì cũng có thể chấp nhận. Dưới chân dùng sức đạp một cái, 11 nhất thời từ trong xe nhảy ra ngoài, lăn không một cước đá về phía ca, trên mặt ca có một chút khinh miệt, vung nắm đấm hung hăng một quyền đánh về phía lòng bàn chân 11. Nhưng mà, ca hiển nhiên cũng không biết 11 còn học nội công long gia, càng không biết nội công long thì am hiểu nhất chính là sức bật trong nháy mắt sinh ra. Ngay khi nắm tay cùng đế giày đụng chạm trong nháy mắt, bỗng nhiên một cổ sức mạnh thật lớn, không thể địch nổi theo nắm tay truyền đến cánh tay. Sắc mặt ca chợt khẽ biến, vội vàng buông tay lui về phía sau, cũng may hắn lui nhanh, nếu không cánh tay này cũng có thể khó giữ được. Dù là như thế, cả cánh tay phải của ca đều mơ hồ truyền đến từng trận đau đớn, hiển nhiên đã tổn thương gân cốt. Mà 11 đắc thế không buông tha người, một cước bước lui ca sau đó xoay người rơi xuống đất, lập tức vung tay phải, liền có một đạo ô quang vẽ ra đường công hướng Cổ Ca bay tới. Ca vội vàng giơ tay lên, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một con dao găm. Đạo ô quang kia đánh vào trên chủy thủ, phát ra một tiếng rên thanh thúy keng, sau đó lại xoay tròn bay trở lại trong tay 11. Lúc này hắn mới thấy rõ, thì ra đạo ô quang kia đúng là một thanh chủy thủ hình cung. Ca kinh ngạc nhìn chằm chằm Trảm Nguyệt trong tay 11, trong mắt lại thản nhiên dâng lên một cổ vui sướng nóng lòng muốn thử. Chiêu yến luân hồi vừa rồi của 11 cho hắn thấy kỹ xảo vận dụng dao găm siêu cao, cho dù là ca cũng có chút thích thú. Thoáng vương đầu lưỡi liếm liếm môi, ca ánh mắt sáng quắc ngoắc ngoắc ngón tay về phía 11. 11 tay phải vung lên lần nữa, Trảm Nguyệt vẽ ra đường công lại là một chiêu yến luân hồi bay về phía ca, đồng thời tay trái cũng cầm thiên trảm đâm tới.